Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 99 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Lúc trước An gia thế nhưng là dám làm ác ở trước mặt mấy trăm giới. Hành vi của bọn hắn có thể nói là vô cùng khoa trương, mà tuyệt đối công bằng. Tại thời đại bất luận gì cũng đều rất không có khả năng xuất hiện. Sinh ra làm người, ai mà không có tư tâm? Nạp Lan già quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Bất kể như thế nào, ta ủng hộ ngươi. Diệp Quan nắm chặt tay Nạp Lan già, nói khẽ. Ta biết việc này rất mệt mỏi, nhưng ta cảm thấy chúng ta xác thực phải làm chút gì đó, cho dù không thể làm cho tất cả mọi người đều chiếm được công bằng. Nhưng chỉ cần có thể khiến cho đại đa số người thu hoạch được công bằng, vậy chúng ta cũng đã xem như thành công. Nạp Lan già khẽ gật đầu. Xác thực, Diệp Quan cười cười, sau đó nói, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nạp Lan già đi tới thí luyện tháp. Nạp Lan già không hiểu. Diệp Quan cười nói, lúc trước khi ta tu luyện ở trong này, gặp được một vị cô nương, Diệp Vũ Diệp tộc, nàng thưởng cho ta một tấm huy chương. Nói xong, hắn lấy tấm huy chương kia ra. Diệp Quan nói khẽ, lúc ấy ta rất cao hứng, vô cùng cao hứng, bởi vì đây là một loại tán thành. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý chậm rãi bay ra. Nạp Lan già cười nói, ngươi cũng muốn lưu ban thưởng ở trong này. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Nạp Lan già mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là nắm chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan khẽ cười nói, không biết sau này ai sẽ tới đây. Sau đó nhìn thấy sợi kiếm ý này của ta, Nạp Lan già cười nói, bất kể là ai, vào lúc thấy ngươi, khẳng định sẽ phi thường xúc động, phi thường cao hứng. Diệp Quan cười ha hà. Hai người sau khi rời khỏi thí luyện tháp, trở về Bán Thanh Sơn, hai người ngồi ở trên một tảng đá lớn, cứ như vậy ôm nhau ở chân trời nơi xa, nắng chiều đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Hai người cứ như vậy ôm nhau trò chuyện, phảng phất như có chuyện nói không hết. Đêm khuya, bầu trời đầy sao. Nạp Lan già nằm ở trong ngực Diệp Quan, vào lúc chìm vào giấc ngủ, nàng đột nhiên nói khẽ, mấy ngày nay, ta rất vui vẻ. Diệp Quan mỉm cười, ta cũng thế. Nạp Lan già mỉm cười, sau đó ôm chặt Diệp Quan, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Nạp Lan già, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhân tính, thần tính. Hắn hiện tại khẳng định là nhân tính, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, theo thời gian trôi qua, mọi người đối với tình cảm cùng với thân tình sẽ càng lúc càng phai nhạt. Nhưng khẳng định có ngoại lệ, ví dụ như cha mẹ mình, còn có đám người cô váy trắng, bọn họ đều là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, bọn họ cũng không có bỏ qua thân tình, cho nên cuối cùng vẫn là tùy người. Sau khi chờ đợi hai ngày tại Quan Huyền Học Viện, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chính là đi theo nhóm đại biểu Tống Tống Phu cùng với Tiêu Thương đi tới thượng giới. Mà khi bọn hắn đi vào thượng giới, người Quan Huyền Học Viện thượng giới đã sớm đợi chờ ở lối vào dẫn đến thượng giới. Mà khi Diệp Quan nhìn thấy viện trưởng Quan Huyền Học Viện thượng giới, hắn lập tức sửng sốt. Người này không phải là ai khác, chính là Triệu Tố. Lúc trước khi hắn tới thượng giới, còn tiếp xúc qua một hai lần với đối phương. Mà khi Triệu Tố nhìn thấy Diệp Quan, liền vội vàng cung kính thi lễ, bái kiến viện trưởng. Khi nàng cúi đầu, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Hai người lại gặp gỡ một lần nữa, bây giờ đã là hoàn toàn khác biệt. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, mỉm cười nói, Triệu viện trưởng, đã lâu không gặp. Triệu Tố mỉm cười, hoan nghênh viện trưởng giá lâm thượng giới. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một nữ tử bên cạnh Triệu Tố. Nữ tử mặc một bộ váy dài đỏ thẫm, đẹp như vẽ. Người này chính là đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện giới năm đó Lạc Chiêu Kỳ. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, sau đó hành lễ. Trong nội tâm của nàng cũng là hơi có chút phức tạp. Năm đó cùng với Diệp Quan đã từng quen biết, chẳng qua cũng không thể tính là bằng hữu. Ngay cả quen biết hời hợt cũng không bằng. Mà sở dĩ như vậy tự nhiên là bởi vì An gia. Lúc trước nàng cùng với Triệu Tố mặc dù đều xem trọng Diệp Quan, nhưng khi An gia không nói võ đức, cưỡng ép ra tay, nàng cùng với Triệu Tố đều không hề đi ra ngăn cản. Đương nhiên, Diệp Quan cũng không có vì vậy mà tức giận. Hắn cũng lý giải loại tình huống lúc trước đó. Coi như là trăm cái Triệu Tố cùng với Lạc Chiêu Kỳ cũng đều không thể chống lại An gia. Hơn nữa, Triệu Tố sau đó đã từng hướng Tổng viện Quan Huyền Học Viện báo cáo An gia. Đây cũng là nguyên nhân nàng vì sao còn có thể tiếp tục làm viện trưởng Quan Huyền Học Viện Thượng Giới. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, đi học viện đi. Triệu Tố vội nói, mời. Mọi người đi đến Quan Huyền Học Viện Thượng Dưới, mà Tiêu Thương thì lựa chọn về nhà. Dù sao, nhà y chính là ở Thượng Giới. Mà Diệp Quan khi đi đến Quan Huyền Học Viện Thượng Giới, cũng đi một chuyến đến Tiêu Gia. Lúc trước khi bọn hắn đi vào Thượng Giới, Tiêu Gia thế nhưng đã giúp không ít chuyện. Ngày thứ ba, Thượng Giới võ kiểm tra bắt đầu. Tại Vân Thành, vào ngày này, bên trong Vân Thành có mấy ngàn học viên đến từ Quan Huyền Học Viện các châu tụ tập. Mà ở bên ngoài Vân Thành cũng tụ tập vô số người. Thật sự chính là người đông nghìn nghịt. Nhiều người hơn bất kỳ cuộc võ kiểm tra nào trước đây. Dù sao, lần này là Diệp Quan cùng với Nạp Lan già tự mình tọa chấn. Bên trong Vân Thành, mấy ngàn học viên ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao nơi xa. Trên đài cao, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ngồi ở chính giữa. Ở hai bên bọn họ là đám người Triệu Tố. Trong mắt mấy ngàn người tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Quan, viện trưởng Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan ở bên trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ, uy vọng là phi thường cao. Bởi vì Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ đã trở thành thế lực mạnh nhất bên trong chư thiên vạn giới, vượt qua chân vũ trụ kinh khủng nhất năm đó. Mà sự tích của Diệp Quan, những năm gần đây cũng là truyền khắp toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ. Ví dụ như sự tình Diệp Quan mang theo Quan Huyền Vũ Trụ đại chiến với chân vũ trụ năm đó. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Viện trưởng có muốn nói đôi lời hay không? Những người còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Vậy liền nói đôi lời. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Tại một khắc nhìn thấy Diệp Quan đứng lên, giữa sân trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Diệp Quan chậm rãi quét qua gương mặt non nớt những học viên giữa sân kia. Hắn mỉm cười. Chư vị học viên, ta đại biểu Quan Huyền Học Viện gửi lời chào đến mọi người. Hy vọng mọi người ở bên trong lần võ kiểm tra này thu hoạch được một thành tích lý tưởng. Gặp nhau chính là duyên. Hôm nay, người nào thu hoạch được hạng nhất, vợ chồng chúng ta sẽ tặng cho người ấy một phần đại lễ thần bí. Đại lễ thần bí. Nghe Diệp Quan nói, những học viên giữa sân kia lập tức trở nên hưng phấn. Ở bên cạnh Diệp Quan, Triệu Tố mỉm cười. Nàng nhìn những học viên phía dưới kia, không thể không nói. Vận khí của người hạng nhất lần này không phải tốt bình thường. Đại lễ cái gì? Chỉ đứng thứ hai. Trọng yếu chân chính là phần kỳ ngộ này, phần hương hỏa này. Đạt được Diệp Quan cùng với Nạp Lan già tán thành. Vậy người này trong tương lai còn không phải thuận buồm xuôi gió. Những cao tầng Quan Huyền Vũ Trụ cái kia còn không điên cuồng chiếu cố. Phải biết, người bình thường mong muốn thăng lên từ địa phương, đó chính là vô cùng khó khăn. Cũng ví dụ như nàng, nàng cũng đã từng là hạng nhất võ kiểm tra, nhưng cho đến nay đều không thể đi tới Quan Huyền Vũ Trụ. Hàm kim lượng của võ kiểm tra thượng giới, nói thật là có, nhưng cũng không phải đặc biệt cao. Hàm kim lượng cao chân chính là võ kiểm tra đại thiên thế giới. Còn có chân huyền vũ khảo do Quan Huyền Vũ Trụ cùng với chân vũ trụ đồng tổ chức. Bởi vậy, cho dù thu hoạch được hạng nhất võ kiểm tra thượng giới, nhưng nếu không có thân thế bối cảnh mạnh mẽ cùng với quý nhân tương trợ, người mong muốn tiến vào Tổng viện vẫn là rất khó khăn. Về phần Diệp Quan, vậy dĩ nhiên là một trường hợp đặc biệt. Mà vào giờ khắc này, câu nói này của Diệp Quan đối với những người tuổi trẻ hiện tại này mà nói, chính là một cái cơ duyên to lớn. Cái thế giới này chính là như vậy. Nhiều khi, người phấn đấu cả một đời còn không bằng người ta nói một câu. Mà mấy người Tống Phu cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Người hạng nhất võ kiểm tra lần này thật là có phúc. Ở bên trong những học viên phía dưới kia, có học viên rõ ràng cũng hiểu rõ điểm này, đều là hưng phấn vô cùng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Bắt đầu. Thanh âm rơi xuống. Một cỗ uy áp thần bí đột nhiên xuất hiện ở bên trong cả tòa Vân Thành. Theo cỗ uy áp này xuất hiện, vẻ mặt của rất nhiều người bên trong Vân Thành lập tức biến đổi. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn tốt. Nhưng dần dần, theo cỗ uy áp kia càng ngày càng mạnh, rất nhiều người đã bắt đầu không chống đỡ nổi. Chẳng qua, bởi vì có Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ở đây. Bởi vậy, rất nhiều người đều đang nỗ lực chống đỡ. Lúc này, tự nhiên không thể ngã xuống quá nhanh. Bằng không thì cũng quá mất mặt. Lúc này, Triệu Tố ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên cười nói. Lần trước, không đến nửa khắc đồng hồ, liền đã có mấy trăm người ngã xuống. Mà lần này, một khắc đồng hồ trôi qua, nhưng lại không có ai ngã xuống. Xem ra, bọn hắn đều không muốn mất mặt ở trước mặt viện trưởng cùng với các chủ. Diệp Quan mỉm cười. Thế hệ, tuổi trẻ chính là tương lai học viện. Về sau trọng tâm của học viện ngoại trừ mở rộng ra bên ngoài, còn cần coi trọng học viên trẻ tuổi nhiều hơn. Triệu Tố khẽ gật đầu, không dám tiếp câu nói này. Nạp Lan già nắm chặt tay Diệp Quan, sau đó nói. Sau khi trở về, ta sẽ xử lý. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, mỉm cười nói. Vất vả rồi. Nạp Lan già lắc đầu. Người một nhà, đừng nói những thứ này. Diệp Quan cười cười, sau đó quay đầu nhìn phía dưới. Lúc này, đã có học viên không chống đỡ nổi, bắt đầu ngã xuống. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều học viên ngã xuống. Mà Diệp Quan thì bị ba người hấp dẫn ánh mắt. Hai vị nam tử cùng với một nữ tử. Ba người này từ lúc bắt đầu đứng đến bây giờ, không hề bị cỗ uy áp kia ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Triệu Tố ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nói. Vị thiếu niên mặc áo bào trắng kia là học viên thượng giới chúng ta Lý Vũ, là học viên ưu tú nhất của chúng ta lần này. Mà Tống Phu ở một bên đột nhiên nói. Thiếu niên mặc áo bào đen kia tên là Nam Phong, là thiên tài ưu tú nhất Quan Huyền Học viện Nam Châu chúng ta, là người Nam gia. Diệp Quan nhìn về phía Tống Phu. Nam gia. Nạp Lan già đột nhiên nói. Nam Huyền. Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn khi vừa tới Quan Huyền Học viện Nam Châu đã từng trải qua một trận sinh tử đại chiến với Nam Huyền. Ngoài ra, hắn còn nhớ rõ một nữ nhân, chính là Nam Thanh Càng lúc trước muốn giết hắn cùng với Nạp Lan già kia. Nữ nhân kia cũng là người Nam gia. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên áo bào đen kia, nói, y là người Nam gia. Tống Phu khẽ gật đầu, sau đó trộm nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, lão sở dĩ không có mang thiếu niên này gặp Diệp Quan, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Quan đột nhiên nói, lúc trước sau khi Nam Huyền chết, Nam gia đã làm gì? Tống Phu vội nói. Nam gia lập tức phái người đi tới Diệp tộc nói xin lỗi, giải thích một chút hiểu lầm. Diệp Quan mỉm cười. Tống viện trưởng chớ có lo lắng. Ta không phải người có thủ tất báo. Sự tình năm đó đã qua đi, ta há lại sẽ truy cứu. Trong lòng Tống Phu lập tức thở dài một hơi, bởi vì Nam Phong này xác thực là một nhân tài. Hơn nữa, phẩm hạnh cũng rất tốt. Lúc này, ánh mắt của Diệp Quan rơi xuống trên người nữ tử kia. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, bên hông buộc một sợi dây lụa màu đen, tóc dài được cuộn lại bằng một chiếc châm cài tóc bằng gỗ, phần đuôi buông thõng như đuôi ngựa, thoạt nhìn rất sạch sẽ và tươi tắn. Diệp Quan nói, vị cô nương này là. Tống Phu cùng với Triệu Tố đều trầm mặc. Diệp Quan liếc mắt nhìn hai người, hơi nghi hoặc một chút. Triệu Tố do dự một chút, sau đó nói, An gia, An Kinh Hàn. Diệp Quan sửng sốt, An gia Thanh Châu. Triệu Tố gật đầu, đúng thế. Diệp Quan lập tức hứng thú, hắn nhìn về phía An Kinh Hàn. An Kinh Hàn hai mắt khép hờ, uy áp rơi ở trên người nàng không có bất kỳ tác dụng gì. Triệu Tố cùng với Tống Phu thì trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt của Diệp Quan. Lúc này, Diệp Quan cười nói, hai vị viện trưởng, ta ở trong lòng các ngươi chính là người hẹp hòi như vậy sao? Động tác nhỏ của hai người tự nhiên là không gạt được hắn. Thực lực của hắn bây giờ, đó đã không phải là hai người có thể tưởng tượng. Triệu Tố cười khổ. Tự nhiên không phải. Diệp Quan cười nói. An gia và ta xác thực từng phát sinh rất nhiều sự tình không vui. Nhưng bọn hắn đã nhận trừng phạt. Hơn nữa, Những chuyện này cùng với những vãn bối An gia này cũng không có quan hệ gì. Ta há lại sẽ gây phiền toái cho bọn tiểu bối này. Nói xong, hắn nhìn An Khinh Hàn phía dưới, lại nói. Nàng là đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ An gia thế hệ này. Triệu Tố gật đầu. Vị An cô nương này vô cùng không đơn giản. Nàng hiện tại đã là đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu. Về phần đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, chúng ta cũng không biết. Chẳng qua lần thi đấu này, hẳn là có thể đủ để cho nàng hiển lộ ra thực lực chân chính. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta cũng có chút mong đợi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời Vân Thành. Lúc này vùng trời Vân Thành có mấy trăm đám mây xoay tròn. Rõ ràng, mấy trăm châu đều có thể nhìn thấy tình cảnh nơi đây. Như năm đó, thu hoạch được hạng nhất. Như vậy không chỉ dành mặt mũi cho mình, càng là dành mặt mũi cho học viện của chính mình cùng với toàn bộ châu. Diệp Quan nhìn về phía Tống Phu. Nam Phong có lòng tin đối với bản thân không? Tống Phu cười nói. Có. Bởi vì duyên cớ Diệp Quan, bây giờ tài nguyên Nam Châu lấy được chính là tốt nhất toàn bộ châu. Mà Nam Phong thì là Nam Châu toàn lực bồi dưỡng. Mục tiêu chính là vì hạng nhất. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Triệu Tố. Triệu Tố mỉm cười. Lý Vũ nói rằng y cũng có lòng tin. Diệp Quan cười cười. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Ước chừng một canh giờ trôi qua, toàn bộ nội thành chỉ còn lại có hơn 10 người. Mà lúc này, sát hạch đã kết thúc. Triệu Tố nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, đứng dậy. Sau đó liền muốn tuyên bố cửa thứ hai bắt đầu. Nhưng vào lúc này, An Khinh Hàn một mực nhắm hai mắt kia đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian như thế. Chúng ta có khả năng trực tiếp bắt đầu cửa cuối cùng. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía hết thảy học viên sau lưng. Một mình ta đánh toàn bộ các ngươi. Lời vừa nói ra, cả thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Toàn bộ Vân Thành yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn An Khinh Hàn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, bây giờ còn có hơn 10 vị thiên tài đỉnh cấp đến từ các châu. Nàng làm sao dám nói loại lời này? An Khinh Hàn nhìn Diệp Quan, ánh mắt rất bình tĩnh. Ánh mắt của nàng đang nói cho mọi người. Nàng là nói rất nghiêm túc. Diệp Quan tự nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới cô nương trước mắt này lại muốn đánh toàn bộ. Tự đại, tự tin. Diệp Quan mỉm cười. Ngươi chắc chắn chứ? An Khinh Hàn gật đầu. Lúc này, Triệu Tố ở một bên đột nhiên nói. Viện trưởng, như thế không hợp quy củ. Diệp Quan cười nói. Quy củ là do người định, có thể biến báo. Triệu Tố do dự một chút, không nói gì nữa. Diệp Quan nhìn về phía những thiên tài yêu nghiệt sau lưng An Khinh Hàn kia. Các ngươi thì sao? Lúc này, Nam Phong Nam Châu chậm rãi đi ra. Y hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Viện trưởng, ta nguyện ý đánh một trận với An cô nương trước. Diệp Quan nhìn về phía An Khinh Hàn. An Khinh Hàn bình tĩnh nói. Được. Diệp Quan gật đầu. Vậy các ngươi bắt đầu đi. Nghe được Diệp Quan, những người còn lại dồn dập thối lui về phía sau, để lại sân bãi to lớn cho hai người. Thanh Châu đại chiến Nam Châu. Mấy trăm châu người nhất thời trở nên hưng phấn. Lần trước lúc Thanh Châu cùng với Nam Châu đại chiến vẫn là 6 năm trước, lần kia Diệp Quan đại chiến thiên tài An gia, mà lần kia cũng là Thanh Châu thua lần thứ nhất trong gần ngàn năm. Bây giờ, lịch sử tái diễn, Thanh Châu đại chiến Nam Châu một lần nữa. Nam Phong nhìn chằm chằm An Khinh Hàn, hơi hơi ôm quyền, xin chỉ giáo. Dứt lời, y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Suy, một tiếng không khí nổ đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo quyền mang đánh thẳng đến An Khinh Hàn. Mà An Khinh Hàn thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào lúc nắm đấm của Nam Phong đi đến trước mặt nàng còn có vài tấc, nàng đột nhiên giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, mọi người còn chưa phản ứng lại, Nam Phong chính là trực tiếp bị đánh bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Nam Phong vừa dừng lại một cái, thân ảnh của An Khinh Hàn đã xuất hiện ở trước mặt y. Vẻ mặt của Nam Phong bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dự định ra tay, nhưng mà nắm đấm của An Khinh Hàn đã đánh vào ngực y. Ầm. Nam Phong trong nháy mắt bị đánh bay đến trăm trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Nam Phong kinh hãi trong lòng, y không còn dám có bất kỳ ẩn giấu nào, ngay lập tức dồn khí đan điền, vận chuyển tâm pháp. Qua trong giây lát, cánh tay y trực tiếp bốc cháy lên. Sau một khắc, cánh tay phải y đột nhiên vung về phía trước. Oanh! Trong nháy mắt, một làn sóng lửa gần trăm trượng ập thẳng về phía An Khinh Hàn. Mà ở nơi xa, An Khinh Hàn nhìn làn sóng lửa ập tới, mặt không biểu tình. Nàng nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người nhất thời tựa như một ngôi sao băng bắn mạnh ra. Lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm của tháp nhỏ. Truy tinh, ầm. Ở nơi xa, làn sóng lửa trăm trượng kia vỡ nát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Nam Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Bại, giữa sân lặng ngắt như tờ. Đại biểu Nam Châu cứ như vậy bại. Tất cả mọi người đều không ngờ được. Quan Huyền Học Viện các nơi Nam Châu, tất cả mọi người nhìn An Khinh Hàn trong hình ảnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nam Châu cứ như vậy bại, mà Thanh Châu thì trái lại. Vô số học viên học viện xôi trào. Lần này, bọn hắn vốn dĩ đều không ôm ấp hy vọng, bởi vì bên trong võ kiểm tra lần trước, Thanh Châu bị loại sớm. Mà bọn hắn không nghĩ tới, lần này, người An gia quật khởi. An gia, gia tộc võ thần cổ lão. An Khinh Hàn nhìn thoáng qua những học viên giữa sân kia. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Ta là nghiêm túc. Dứt lời, một cỗ ý kinh khủng trực tiếp bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, cỗ ý này vậy ép cho mọi người trước mặt nàng liên tục lùi lại. Trên quan chiến đài, ngoại trừ Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, tất cả mọi người dồn dập đứng lên. Võ thần ý. Triệu Tố gắt gao nhìn chằm chằm An Khinh Hàn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Võ thần. An gia này vậy mà một lần nữa sinh ra một vị võ thần. Triệu Tố lộ vẻ mặt đắng chát. An gia này cũng không khỏi quá bất hợp lý. Nhất tộc ba võ thần. Những người còn lại cũng là lộ ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng An gia sau khi trải qua sự tình lần trước sẽ dần dần xuống dốc, trở thành một cái thế lực tam lưu chưa từng nghĩ tới. An gia này vậy mà lại sinh ra một vị võ thần. Đây thật sự là trời không tuyệt An gia. Một vị võ thần dựa theo quy trình bình thường là sẽ bị Tổng viện Quan Huyền Học Viện lấy đi, đồng thời toàn lực bồi dưỡng. Đương nhiên, chuyện này vẫn phải xem nam nhân bên cạnh này. Hắn nếu như còn có bất mãn đối với An gia, chỉ cần hơi biểu lộ ra một chút không vừa lòng, An gia liền sẽ bị ấn chết. Võ thần. Ở trước mặt vị viện trưởng này, một vị võ thần chưa có triệt để trưởng thành, phân lượng còn kém rất nhiều. Nghĩ đến đây, rất nhiều người không khỏi dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Phát giác được ánh mắt của mọi người bốn phía, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của những người này. Chẳng qua, hắn cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía mọi người sau lưng An Khinh Hàn. Nàng muốn một người đánh toàn bộ các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn đánh hoặc không đánh. Mọi người yên lặng, đánh hội đồng. Nói thực ra, bọn hắn cũng không quá muốn, bởi vì cho dù thắng, cũng không có ý nghĩa. Nhưng nếu như không cùng nhau lên, ai có thể đánh thắng được một vị võ thần? Không thấy đại biểu Nam Châu cứ như vậy bại sao? Lúc này, đại biểu thượng giới Lý Vũ chậm rãi đi ra, y nhìn chằm chằm An Khinh Hàn. Xin chỉ giáo. Nói xong, y đột nhiên xông về phía trước, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng đến An Khinh Hàn. Lúc này, thân thể An Khinh Hàn đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, một đạo tinh mang chợt lóe lên từ giữa sân. Oanh! Mọi người còn chưa phản ứng lại, Lý Vũ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Vừa bay chính là trăm trượng, mà khi y đáp xuống, mặt đất dưới chân y sụp đổ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, thân thể Lý Vũ nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, bại hoàn toàn. Giữa sân yên lặng như tờ. Trong đầu Diệp Quan đột nhiên vang lên thanh âm có chút phức tạp của Tháp Gia. Trục Nguyệt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tháp Gia. Tháp nhỏ nói khẽ. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Tĩnh chủ mẫu năm đó. Sau này từng truyền cho Tú tiểu chủ mẫu. Không ngờ tới, vẫn còn có thể nhìn thấy. Diệp Quan nhìn về phía An Khinh Hàn. Không thể không nói. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì ý của cô nương này đúng là võ thần ý. Nói một cách khác, An Gia lại sinh ra một vị võ thần. Mà vào giờ khắc này, vô số người Thanh Châu điên cuồng hoan hô. Võ thần. An Gia lại xuất hiện một vị võ thần. Hơn nữa, vị võ thần này dùng phương thức nghiền ép đánh bại đại biểu thượng giới cùng với đại biểu Nam Châu. Hạng nhất, không có chút hồi hộp nào. Thời gian qua đi 6 năm, Thanh Châu một lần nữa đoạt lại vinh dự thuộc về mình. Rất nhiều người vui đến phát khóc. Đây là vinh dự của tất cả mọi người Thanh Châu. Ở bên trong Vân Thành, hết thảy học viên yên lặng, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Võ thần, bọn hắn biết, bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Hạng nhất này lại bị Thanh Châu đoạt trở về. Trên quan chiến đài, vẻ mặt của Tống Phu cũng là có chút phức tạp. Vốn dĩ lần này có Diệp Quan ở đây, Nam Châu có khả năng biểu hiện tốt một thoáng, nhưng mà lão không nghĩ tới. An Gia này vậy mà sinh ra một vị võ thần. Hơn nữa, thực lực khủng bố như thế, trực tiếp nghiền ép thượng giới cùng với Nam Châu. Đây thật sự là trời không tuyệt An Gia. Lúc này, Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt An Khinh Hàn. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Diệp Quan. Mà hết thảy học viên Thanh Châu cũng đều ngưng gieo hò, khẩn trương nhìn Diệp Quan trong tấm hình. Bọn hắn tự nhiên là khẩn trương. Lúc trước Diệp Quan thế, nhưng là suýt nữa bị An Gia dồn vào chỗ chết. Hơn nữa, lúc Diệp Quan đi vào Thanh Châu, lúc ấy còn bị rất nhiều thiên tài thế hệ tuổi trẻ Thanh Châu nhằm vào. Đặc biệt là lúc tại Thanh Châu học viện, càng là suýt nữa bị đánh chết. Mặc dù An Khinh Hàn đoạt được hạng nhất, nhưng hạng nhất này nếu như Diệp Quan không thừa nhận, đó cũng là không có ích lợi gì. Dù sao, quyền giải thích cuối cùng của lần võ kiểm tra này thuộc về Quan Huyền học viện, mà Quan Huyền học viện là Diệp Quan. An Khinh Hàn nhìn Diệp Quan không nói gì. Vẻ mặt của nàng mặc dù rất bình tĩnh, nhưng hai tay cũng trong bất chi bất giác nắm chặt lại. Nàng tự nhiên cũng biết sự tình ở giữa Diệp Quan cùng với An Gia. Chẳng qua lúc kia nàng còn nhỏ, hơn nữa, nàng thuộc về nhánh phụ. Bởi vậy, đối với rất nhiều chuyện gia tộc đều không có tư cách tham dự. Nàng chỉ biết là, sau lần kia, địa vị của An Gia rớt xuống ngàn trượng, mọi thứ cũng thay đổi. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Nghe được Diệp Quan, vô số người Thanh Châu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nắm chặt của An Khinh Hàn cũng từ từ nới lỏng. Diệp Quan nhìn về phía mọi người sau lưng An Khinh Hàn. Còn có ai khiêu chiến An cô nương không? Mọi người yên lặng. Còn đánh cái gì? Thấy không có ai đi ra khiêu chiến, Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía An Khinh Hàn, hắn mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay đến trước mặt An Khinh Hàn. Vào lúc nhìn thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật, tất cả mọi người không bình tĩnh được. Tổ mạch. Lại là một đầu tổ mạch. Đám người Triệu Tố khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Đây không khỏi cũng quá hào phóng đi. An Khinh Hàn cũng là có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới vị viện trưởng trước mắt này vậy mà cho nàng một đầu tổ mạch. Bây giờ An Gia vẫn tương đối nghèo, bởi vì sau sự kiện năm đó, sản nghiệp An Gia cơ bản đều thu hẹp lại, sinh hoạt rất kham khổ. Tộc nhân càng là sống có chút nơm nớp lo sợ. Bởi vì Diệp Quan hiện tại đã là viện trưởng, bọn họ đều đang sợ. Sợ Diệp Quan trả thù An Gia, mà người bên ngoài cũng sợ điểm này, nên không dám hợp tác thân cận với An Gia. Bởi vậy, cuộc sống của An Gia những năm này cũng không được tốt. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan làm như thế, không thể nghi ngờ là đang nói cho thế nhân. Những gì đã xảy ra trong quá khứ đã kết thúc. Đây là một thái độ của Diệp Quan. Vào thời điểm này, vô số thế lực đã âm thầm chuẩn bị lôi kéo An Gia. Một vị võ thần mới còn không đáng lôi kéo sao? Hơn nữa, Diệp Quan cũng không có ý tứ trách An Gia. An Khinh Hàn nhìn chiếc nhẫn chữ vật trước mặt, nhất thời có chút không biết làm sao. Tổ mạch, đây chính là thứ thuộc về trong truyền thuyết. Ngay cả tổ nguyên đối với nàng mà nói cũng đều là tồn tại không thể cầu, chớ nói chi là tổ mạch. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói, ngại ít. An Khinh Hàn vội vàng lắc đầu, không, không phải. Nhìn nữ tử có chút bối rối trước mắt, Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Vẫn là người trẻ tuổi, lúc trước chấn định, nhiều ít vẫn là có chút ngụy trang. Đương nhiên, có thể làm được dạng này đã là vô cùng ưu tú. Lúc này, Nạp Lan Già cũng đi tới. Nàng mở lòng bàn tay ra, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt An Khinh Hàn. Đây là võ điển, do người võ các nghiên cứu ra được, hẳn là có trợ giúp đối với ngươi. An Khinh Hàn vội nói. Chuyện này, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Chúng ta đang muốn đi An gia nhìn một chút. Ngươi có thể mang bọn ta đi không? An Khinh Hàn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi An gia. Nghe được Diệp Quan, An Khinh Hàn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Quan cười nói. Có thể chứ. An Khinh Hàn do dự một chút, sau đó nói. Viện trưởng, ngài đi An gia là... Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chính là đi xem một chút. An Khinh Hàn khẽ gật đầu. Được. Sau đó, Triệu Tố bắt đầu trao giải cho An Khinh Hàn. Ban thưởng hạng nhất lần này vẫn là vô cùng phong phú. Không chỉ có công pháp tu luyện, còn có linh bảo. Dĩ nhiên, so sánh với ban thưởng của Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, vậy liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Diệp Quan thì đi tới trước mặt Nam Phong. Nam Phong thần sắc ảm đạm, thần tình thất lạc không che giấu chút nào. Diệp Quan mỉm cười. Thắng thua nhất thời không quan trọng, con đường phía trước còn dài. Chớ có vì chuyện này mà đánh mất tinh thần chiến đấu. Nam Phong nhìn về phía Diệp Quan, hai tay nắm chặt. Ta đã làm cho viện trưởng cùng với Nam Châu thất vọng. Diệp Quan lắc đầu. Ta không có thất vọng, nhớ kỹ, thua nhất thời cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là thua không nổi, bị người quang minh chính đại đánh bại. Không có gì phải mất mặt, hiểu chưa? Nam Phong khẽ gật đầu. Hiểu rõ, Nam Châu chúng ta, thắng được, cũng thua được. Diệp Quan cười nói. Như vậy là được rồi. Nam Phong nhìn Diệp Quan. Viện trưởng, ta sẽ dựa vào thực lực của mình thi vào Tổng viện. Diệp Quan mỉm cười nói. Chờ mong ngươi tới Tổng viện. Tổng viện, hắn biết. Cơ hồ mộng tưởng cuối cùng của hết thảy học viên đều là thi vào Tổng viện, nơi đó mới thật sự là đại võ đài. Bởi vì ở nơi đó, người không chỉ có thể thấy thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp đến từ quan huyền vũ trụ, còn có thể thấy siêu cấp thiên tài bên ngoài quan huyền vũ trụ. Có thể nói, cho dù là An Khinh Hàn đến Tổng viện quan huyền học viện, cũng đều không nhất định là mạnh nhất. Bởi vì thiên tài cùng với yêu nghiệt nơi đó thật sự rất nhiều rất nhiều. Mà mong muốn thi vào Tổng viện cũng không phải khó bình thường. Đó không chỉ cần có nỗ lực, còn cần thiên phú siêu cường. Sau khi võ kiểm tra kết thúc, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cũng không dừng lại ở thượng giới, mà là trực tiếp đi theo An Khinh Hàn đi tới Thanh Châu. Vào sau khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già rời đi, trên vùng trời Vân Thành, Triệu Tố nhìn chân trời phía xa, nói khẽ. Hắn hẳn là rất không có khả năng lại tới nơi này. Ở bên cạnh nàng, Lạc Chiêu Kỳ mặc váy dài đỏ thẫm mỉm cười nói. Xác thực, cho dù có thể gặp gỡ một lần nữa, chỉ sợ cũng là cực kỳ lâu sau đó. Trong mắt Triệu Tố lóe lên một vệt phức tạp. Dùng thiên phú cùng với thực lực của nàng, mong muốn đi Tổng viện quan huyền học viện, cơ hồ là sự tình rất không có khả năng. Kỳ ngộ, cả đời người, khẳng định sẽ gặp được mấy lần cơ hội có thể thay đổi số phận. Nhưng không phải mỗi người đều có thể nắm bắt. Lúc trước nàng cũng là phi thường xem trọng Diệp Quan, nhưng khi Diệp Quan bị An gia ức hiếp, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Nếu như nói không có một chút hối hận nào, đó là không có khả năng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như nàng lúc trước đi ra ngăn cản An gia, cho dù cuối cùng không thể ngăn cản An gia, nhưng chỉ cần nàng đứng dậy, nhân sinh của nàng liền sẽ khác nhiều so với hiện tại. Thậm chí là tiến vào nội các Tổng viện quan huyền học viện. Phải biết, những người đã giúp Diệp Quan lúc trước kia, bây giờ cơ hồ đều đi Tổng viện quan huyền học viện. Lạc Chiêu Kỳ cũng là thở dài trong lòng, nàng là lý giải Triệu Tố. Bởi vì nếu như có thể đi Tổng viện, vậy thì đồng nghĩa với là hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Đi Tổng viện, người liền có một cái sân khấu càng lớn, thậm chí có khả năng mượn nhờ sân khấu này đi ra phía ngoài. Mà bây giờ, Triệu Tố chỉ có thể đợi ở học viện này. Hơn nữa, cho dù là vị trí viện trưởng học viện này, cũng không phải là vững chắc. Bởi vì viện trưởng học viện hiện tại đều là áp dụng quy chế bỏ phiếu. Nói một cách khác, mấy năm này nàng là viện trưởng, nhưng về sau liền không nhất định. Lúc này, Triệu Tố đột nhiên cười khẽ, tạo hóa trêu ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lạc Chiêu Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, sau đó cũng xoay người rời đi. Tại Tiêu gia, Tiêu Thương ngồi trên thềm đá, uống rượu một mình. Ở bên cạnh y, trưng bày một bản cổ tịch cùng một chiếc nhẫn chữ vật. Đó là Diệp Quan lưu cho y lúc rời đi. Bản cổ tịch kia chính là Quan Huyền Pháp, mà trong nhẫn chữ vật cũng có một đầu tổ mạch. Lúc này, Tống Phu chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Thương. Lão ngồi ở bên cạnh Tiêu Thương, cười nói, làm sao? Tiêu Thương cười khổ. Năm đó, ta cũng tâm cao khí ngạo, mong muốn bắt kịp bước chân của bọn hắn, nhưng mà lại phát hiện ra, khoảng cách ở giữa ta cùng với bọn hắn càng ngày càng xa. Tống Phu nói, cho nên, ngươi cuối cùng trực tiếp trở về Nam Châu. Tiêu Thương gật đầu. Tống Phu thấp giọng thở dài. Lão tự nhiên lý giải tâm tình của Tiêu Thương. Năm đó y cùng với Diệp Quan cùng là người yêu nghiệt nhất Nam Châu. Thực lực so với Diệp Quan cũng không kém bao nhiêu. Nhưng sau này, khoảng cách giữa song phương là càng ngày càng xa. Tiêu Thương hung hăng ực một hớp rượu, sau đó cười nói. Tiêu Thương ta cũng không phải loại người không thể nhìn thấy huynh đệ tốt hơn chính mình kia. Ta chẳng qua là bất đắc dĩ. Ta cũng muốn cùng nhau trưởng thành với hắn, kề vai chiến đấu với hắn. Nhưng ta biết, đó là không thể nào. Lần này gặp mặt, có lẽ chính là một lần cuối. Tống Phu vỗ vỗ bả vai Tiêu Thương, sau đó nói. Cuộc sống là một chuyến đi. Ở trong chuyến đi này, có vài người không theo kịp mình sẽ tan biến. Đối với Diệp Quan mà nói, ngươi chính là người tan biến kia. Mà đối với ngươi mà nói, những người khác cũng là người tan biến kia. Ngươi hãy nghĩ về những bằng hữu của ngươi khi ngươi mới đến học viện. Những người không theo kịp ngươi kia, bọn hắn không phải cũng đều chậm rãi biến mất ở trong thế giới của ngươi sao? Tiêu Thương yên lặng, Tống Phu khẽ cười nói. Nếu có thể cùng đi, đương nhiên tốt, nếu không cũng không sao. Chúc phúc là được. Hơn nữa, ta tin tưởng, các ngươi sẽ một mực là bằng hữu. Tiêu Thương khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Tống Phu ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ. Cường giả là cô độc. Tiểu Quan hắn đi càng ngày càng xa. Người bên cạnh tất nhiên sẽ càng ngày càng ít. Tiêu Thương mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, hy vọng hắn một ngày kia có thể lại trở lại thăm một chút. Tống Phu cười nói. Xác thực, tại Thanh Châu, khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi theo An Khinh, Hàn đi vào An Gia, cả tộc An Gia đi ra nghênh đón. Gia chủ An Gia bây giờ tên An Hòa, chừng 30 tuổi. Y vào giờ phút này tự nhiên là khẩn trương cùng với thấp thỏm, mà y cũng không nghĩ tới. Vị viện trưởng này vậy mà lại tới An Gia. Ở cổng An Phủ, An Hòa mang theo một đám người An Gia chậm rãi quỳ xuống. Chẳng qua, ngay vào lúc muốn quỳ trên mặt đất, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng mọi người lên. Diệp Quan mỉm cười nói, chớ có đa lễ. An Hòa vội nói, viện trưởng mời vào trong. Diệp Quan gật đầu, sau đó đi theo An Khinh Hàn vào bên trong An Phủ. Lúc này, chúng người An Gia giữa sân đều đang tò mò đánh giá Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Đương nhiên, cũng có không ít người thấp thỏm trong lòng, vô cùng khẩn trương. Trong đại điện, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ngồi xuống, mà An Hòa cùng với một đám trưởng lão An Gia thì đứng ở một bên, có chút thận trọng. Diệp Quan mỉm cười nói, ta lần này đến không phải đến báo thù. Các ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Đối với An Gia, hắn tự nhiên là đã tiêu tan. Dù sao, năm đó cha già đã từng xử trí An Gia. Hơn nữa, hắn còn từng được hai vị võ thần An Gia trợ giúp. Nghe được Diệp Quan, An Hòa thở dài một hơi trong lòng, sau đó cung kính thi lễ. Viện trưởng, sự tình năm đó là An Gia chúng ta không phải. Ta đại biểu An Gia bồi tội ngài. Nói xong, lại làm một lễ thật sâu. Các tộc nhân còn lại trong điện cũng đều vội vàng hành lễ. Diệp Quan khẽ gật đầu, việc này bỏ qua như vậy. Ta lần này tới An Gia, cũng không có chuyện gì khác, chính là muốn đến xem. Nói đến đây, hắn cũng có phần hơi xúc động. Bởi vì hắn phát hiện ra, An Gia mặc dù sinh ra hai vị võ thần, nhưng tình cảm của hai vị võ thần đối với An Gia, kỳ thật cũng không sâu lắm. Hắn cũng có thể hiểu được. Tựa như lần trước hắn đi Tần gia hệ Ngân Hà vậy. Tần Quan vì sao không trở về nữa? Bởi vì cho dù trở về, nơi đó cũng hết sức lạ lẫm. Người thân cùng thế hệ đều đã không còn. Những người còn lại này, kỳ thật đã là người xa lạ. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ người thân, thân tình hữu nghị còn lại, là sẽ càng lúc càng mờ nhạt. dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía An Khinh Hàn đứng nơi xa, cười nói. Nha đầu này rất không tệ, có thể bồi dưỡng thật tốt, để cho nàng trực tiếp đi tổng viện. Nghe vậy, An Hòa lập tức mừng như điên, ngay lập tức liền muốn hành lễ, mà An Khinh Hàn liền nói. Ta muốn dựa vào thực lực của mình thi vào tổng viện học viện. Diệp Quan cười nói. Ta có thể hiểu được, chẳng qua, dùng năng lực của ngươi. Trong thế hệ thượng giới và đại thiên thế giới này, hẳn là có rất ít người là đối thủ của ngươi. Nếu như thế, sao không sớm một chút đi tổng viện nhìn một chút thiên tài và yêu nghiệt khác? An Khinh Hàn lập tức có chút động tâm. Bởi vì nàng cũng cảm thấy hành hạ người mới không có ý nghĩa gì. Mà thiên tài cùng với yêu nghiệt chân chính đều ở tổng viện học viện. Bởi vậy, muốn luận bàn với thiên tài và yêu nghiệt khác, chỉ có đi tổng viện học viện. Nghĩ đến đây, nàng khẽ gật đầu. Được. Nghe An Khinh Hàn đáp ứng, chúng cường giả An gia trong điện đều là hưng phấn vô cùng. Bọn hắn vốn dĩ cũng hết sức lo lắng. Lo lắng An Khinh Hàn có thể đi tổng viện hay không. Phải biết, bởi vì chuyện năm đó, rất nhiều người tổng viện cũng không nguyện ý tiếp xúc An gia. Không chỉ như thế, thậm chí còn có người nhằm vào An gia. Mà bây giờ, có câu nói này của Diệp Quan, như vậy từ nay về sau, sẽ không còn người nhằm vào An gia. An gia cũng có thể cấp tốc phát triển, lại quật khởi một lần nữa. Nghĩ đến chỗ này, An Hòa không khỏi mang theo một đám người An gia quỳ xuống một lần nữa. Bọn hắn biết, nếu như Diệp Quan không phát lời, An gia cơ hồ rất khó quật khởi. Cho dù có An Khinh Hàn cũng rất khó. Bởi vì toàn bộ bộ vũ trụ đều là của Quan Huyền Học Viện. Quan Huyền Học Viện mới có tài nguyên tốt nhất. Nếu như An Khinh Hàn không thể vào Quan Huyền Học Viện, thiên phú của nàng cho dù tốt, cũng khó có thể trưởng thành. Về phần An gia, ở dưới tình huống bị người khác tận lực xa lánh, quật khởi là chuyện không thể nào. Nhưng vào giờ phút này, theo Diệp Quan tỏ thái độ, về sau học viện sẽ không lại đối đãi lạnh nhạt với An gia. Ngoài ra, chuyện Diệp Quan xem trọng An Khinh Hàn này, Quan Huyền Học Viện khẳng định cũng sẽ biết. Mà bọn hắn một khi biết, tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố An Khinh Hàn. Người phía dưới đều là xem thái độ của người ở phía trên. Ngồi nói chuyện chỉ chốc lát, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đứng dậy rời đi. Đám người An Hòa cùng với An Khinh Hàn đưa hai người tới cổng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Khinh Hàn, ngươi đạt được hạng nhất, thực lợi hại. Ta liền nói, đám oắt con Nam Châu kia làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Chẳng phải chỉ là sinh ra Diệp Quan sao? Đánh cho Nam Châu bọn hắn bớt kiêu ngạo. Mọi người, An Khinh Hàn vội nói, Thác Bạt yêu yêu, ngươi đừng nói lung tung. Vào giờ phút này, sắc mặt của đám người An gia đen giống như than. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan nhìn người tới, cười không nói. Người đến là một nữ tử, cũng không lớn, chỉ có 15-16 tuổi. Ăn mặc một bộ đạm quần dài màu đỏ, ghim một cây thật dài bím tóc. Cánh tay phải bên trên còn quấn một đầu roi, bước đi nhảy lên, đang hưng phấn hướng phía An Khinh Hàn chạy tới. Nghe tới An Khinh Hàn lời lúc, tên là Thác Bạt yêu yêu nữ tử chẳng hề để ý. Sợ cái gì? Vị Diệp Quan kia lại không tại cái này. Hơn nữa, người trước kia không phải cũng thường xuyên nói hắn hỏng. An Khinh Hàn đột nhiên chạy đến Thác Bạt yêu yêu trước mặt, một thanh che miệng nàng lại. Đừng nói chuyện, mọi người. An gia cả đám mặt cũng là càng đen hơn. Này Thác Bạt ông nội hỏa, làm sao vẫn là như thế điên điên khùng khùng. Lúc này, Thác Bạt yêu yêu cũng phát hiện ra có chút không đúng. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Quan trên thân. Khi nhìn thấy Diệp Quan lúc, nàng lập tức có chút hiếu kỳ. Soái ca, ngươi là ai? Diệp Quan cười nói. Chính là Diệp Quan trong miệng ngươi. Mẹ nó. Thác Bạt yêu yêu trợn hai mắt, nhảy dựng lên. Ngươi. Diệp Quan cười nói. Ta làm sao? Thác Bạt yêu yêu chớp mắt, trực tiếp ngã ngửa ra sau. Diệp Quan im lặng. Cô nàng này thế mà giả chết. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Hỏi nàng một chút. Tiên tổ nàng có phải có một vị gọi là Thác Bạt tiểu yêu hay không? Diệp Quan mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Hắn nhìn về phía Thác Bạt yêu yêu giả chết, cười nói. Tiểu cô nương, tổ tiên Thác Bạt gia các ngươi có phải có một vị gọi là Thác Bạt tiểu yêu hay không? Nghe được Diệp Quan, Thác Bạt yêu yêu lập tức ngồi dậy. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao ngươi biết? Trong cơ thể Diệp Quan, Tháp nhỏ nói. Cũng tính là cố nhân của cha ngươi. Tiểu cô nương này và tiên tổ nàng không đáng tin cậy như nhau. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nói thế nào? Tháp nhỏ cười nói. Cha, ngươi năm đó gặp được phiền toái. Tiểu cô nương này nói đi gọi giúp đỡ. Đằng sau liền không thấy tăm hơi. Diệp Quan, Tháp nhỏ tiếp tục nói. Cho một chút chỗ tốt đi. Tiên tổ nàng xác thực đã từng giúp cha ngươi không ít. Mặc dù lần cuối cùng cho cha ngươi leo cây. Diệp Quan cười cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Thác Bạt yêu yêu. Thác Bạt yêu yêu hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Diệp Quan cười nói. Tiên tổ nhà ngươi và cha ta là bạn cũ. Đây là một chút tâm ý của ta. Ngươi chớ có cự tuyệt. Vẻ mặt của Thác Bạt yêu yêu đột nhiên trở nên ảm đạm. Diệp Quan hỏi. Làm sao vậy? Thác Bạt yêu yêu cúi đầu. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ. Sự tình giữa tiên tổ cùng với nhân gian kiếm chủ. Năm đó, sau khi tiên tổ trở về gia tộc từng yêu cầu tộc nhân đi tương trợ, nhưng tộc nhân cũng không cùng ý. Không chỉ như thế, bọn hắn còn sợ tiên tổ liên lụy tộc nhân, thế là cầm tù tiên tổ. Diệp Quan cau mày. Thác Bạt yêu yêu trầm giọng nói. Tiên tổ vì vậy mà sầu não uất ức. Mặc dù nhân gian kiếm chủ sau này bình yên vô sự, nhưng tiên tổ cũng không có mặt đi gặp y. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Thác Bạt gia chúng ta cũng sợ đắc tội nhân gian kiếm chủ, vẫn luôn giấu kín việc này. Diệp Quan yên lặng. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà là như vậy. Tháp nhỏ đột nhiên cũng nói khẽ. Lúc trước tiểu chủ hẳn là nên đi xem một chút. Nhân gian kiếm chủ sau này đã từng mấy lần trở lại Thanh Châu, nhưng cũng không có đi qua Thác Bạt gia. Thật sự là một sự tiếc nuối. Diệp Quan cũng có phần hơi xúc động. Thật sự là nhân sinh vô thường. Diệp Quan nhìn về phía Thác Bạt yêu yêu. Hắn bắt kiếm quyết. Một sợi kiếm ý đột nhiên chui vào giữa trán Thác Bạt yêu yêu. Thác Bạt yêu yêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là... Diệp Quan mỉm cười nói. Đây là một sợi kiếm ý của ta tại thời khắc nguy cấp. Ngươi có thể kêu gọi ta. Nghe được Diệp Quan. Một đám cường giả An gia giữa sân lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ. Kêu gọi Diệp Quan. Đây tương đương với Thác Bạt yêu yêu ở bên trong Quan Huyền vũ trụ là vô địch. Hơn nữa, cao tầng Quan Huyền học viện sau khi lấy được tin tức này, khẳng định sẽ âm thầm chiếu cố Thác Bạt yêu yêu. Thay lời khác mà nói, Thác Bạt yêu yêu tương lai chính là một bước lên mây tựa như bật hát vậy. Thác Bạt yêu yêu trừng mắt nói, chỉ có thể kêu gọi một lần sao? Diệp Quan cười nói, ngươi muốn kêu gọi mấy lần? Thác Bạt yêu yêu do dự một chút. Sau đó nói, ta muốn kêu gọi 2 lần. Nghe được Thác Bạt yêu yêu, một đám cường giả An gia lập tức có chút bất mãn. Nha đầu này có chút tham lam. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Thác Bạt yêu yêu nhìn thoáng qua An Khinh Hàn bên cạnh, sau đó nói, Khinh Hàn là bằng hữu tốt nhất của ta. Chúng ta đã từng nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cho nên, ta muốn nàng cũng có một lần. Nghe được Thác Bạt yêu yêu, một đám cường giả An gia lập tức có chút xấu hổ. An Khinh Hàn nhẹ nhàng nắm tay Thác Bạt yêu yêu, mỉm cười. Ta không cần. Nghe được Thác Bạt yêu yêu, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Xã hội này, nhiều khi, có nạn cùng chịu dễ dàng, có phúc cùng hưởng thế, nhưng là thật sự quá khó khăn. Tiểu cô nương trước mắt này, tại thời điểm này, có thể nghĩ đến bằng hữu của mình. Quả thật có chút khó được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía An Khinh Hàn. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý chui vào giữa trán An Khinh Hàn. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả An gia nhất thời mừng như điên. Rất nhiều người càng là trực tiếp quỳ xuống. Sợi kiếm ý này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho sự tán thành của Diệp Quan. Có sợi kiếm ý này, người ngoài sẽ nhìn An Khinh Hàn như thế nào? Nhất định sẽ đối đãi với An Khinh Hàn như là truyền nhân của Diệp Quan. Từ nay về sau, còn ai dám lấn An gia? Diệp Quan có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng, An gia lại nghĩ như vậy. Bởi vì theo Diệp Quan, chỉ là một sợi kiếm ý nho nhỏ. Nhưng theo An gia, Đây đã không chỉ là bảo mệnh phù của An Khinh Hàn, càng là bảo mệnh phù của toàn bộ An gia. Diệp Quan cười nói, hy vọng nhìn thấy các ngươi tại Tổng viện. Nói xong, hắn lôi kéo Nạp Lan già quay người rời đi. Tổng viện. Một đám cường giả An gia vội vàng cung kính hành lễ một lần nữa. Thác Bạt Yêu Yêu nhìn phía xa, nói khẽ. Vị viện trưởng này khác so với ta tưởng tượng. An Khinh Hàn khẽ gật đầu. Xác thực. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Kỳ thật, khi biết Diệp Quan muốn quan chiến võ kiểm tra, nàng so với bất luận người nào đều khẩn trương hơn, bởi vì nàng biết, nàng muốn thay đổi vận mệnh của mình cùng với An gia, liền nhất định phải thu hoạch được hạng nhất, đồng thời gia nhập Tổng viện. Đối với đạt được hạng nhất, nàng tự nhiên là có lòng tin, nhưng nàng cũng rõ ràng, chỉ cần một lời của nam nhân kia là có thể khiến cho nàng cùng với An gia vạn kiếp bất phục, mà khiến cho nàng không có nghĩ tới là nam nhân này so với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, không chỉ để cho nàng đạt được hạng nhất, hơn nữa còn cho nàng nhiều chỗ tốt như vậy. Viện trưởng, Quan Huyền học viện. An Khinh Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên có một mục tiêu. Gia nhập Tổng viện Quan Huyền học viện, thủ hộ Quan Huyền vũ trụ. Trên đường phố, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chậm rãi bước đi. Tại Thanh Châu, Thanh Thành, Diệp Quan nhìn bốn phía. Nơi này chính là địa phương cha già đã từng sinh sống bởi vì duyên cớ nhân gian kiếm chủ. Thanh Thành qua nhiều năm như vậy, cũng không có bất kỳ cải tạo gì. Toàn bộ đều bảo lưu nguyên dạng. Mà Thanh Thành cũng là phi thường phồn hoa. Bởi vì hàng năm đều có vô số người đến nơi này du ngoạn. Dù sao, đây cũng là địa phương nhân gian kiếm chủ từng sinh ra. Ở hai bên đường dẫn đến Diệp gia, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già phát hiện ra có không ít kiếm tu ngồi xếp bằng. Những kiếm tu này sở dĩ tới nơi này tu luyện, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì nhân gian kiếm chủ sinh ra ở nơi này. Nơi này sinh ra một vị kiếm tu không tầm thường. Khẳng định là một tòa phong thủy bảo địa. Rất nhiều người vẫn là nguyện ý tin tưởng chuyện này. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, con người, chỉ khi ngươi thành công, người khác mới sẵn sàng tìm hiểu về quá khứ của ngươi và nghe những câu chuyện về những khó khăn của ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vị trí này là của ta. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại. Ở một chỗ cách cửa chính Diệp gia không xa, hai vị kiếm tu đang tranh chấp một vị trí. Hai người tranh chấp hết sức kịch liệt, đều suýt nữa rút kiếm. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Diệp gia mặc kệ những chuyện này sao? Nạp Lan già lắc đầu cười một tiếng. Hẳn là không quản được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cũng đúng. Trong khi nói chuyện, hai người đi tới cổng Diệp phủ. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi tới. Một vị kiếm tu mặc áo trắng trong đó lập tức có chút đề phòng. Các ngươi làm gì thế? Diệp Quan cười nói. Tới bái phòng Diệp gia. Kiếm tu áo trắng cười lạnh. Ngươi là lần đầu tiên tới sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lần thứ hai, kiếm tu áo trắng lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng Diệp gia sẽ để cho ngươi đi vào, đừng có nằm mơ. Tranh chấp với kiếm tu áo trắng chính là một vị kiếm tu mặc áo gai. Y cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Lão đệ, chúng ta đều muốn đi vào Diệp gia, nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói chúng ta. Coi như là người Diệp gia cũng đều không thể tùy ý tiến vào tiểu viện nhân gian kiếm chủ đã từng ở. Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước sở dĩ có thể tiến vào Diệp gia là được Diệp Trúc Tân Diệp gia mang vào. Nghĩ đến Diệp Trúc Tân, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Đối với Diệp gia này, hắn vẫn rất có hảo cảm. Bởi vì lúc trước hắn sinh tử chiến với Lục Thiên. Thế hệ tuổi trẻ Diệp gia đều là đến trợ uy cho hắn. Hơn nữa, Diệp gia còn đưa tặng hắn một đôi phi kiếm, mà lúc kia, thân phận của hắn còn chưa có bại lộ. Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến trước cổng chính nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của kiếm tu áo trắng cùng với kiếm tu áo gai lập tức biến đổi. Liền vội vàng lui về phía sau. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi làm cái gì vậy? Kiếm tu áo trắng trầm giọng nói. Ngươi điên rồi sao? Diệp gia đã từng nói. Ngồi tu luyện ở bên ngoài, bọn hắn không sẽ quản. Nhưng nếu như dám tới cửa quấy rầy, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, các vị đạo hữu, con đường tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình. Có thể xem một người như mục tiêu, nhưng không thể vượt quá giới hạn. Nếu như vượt quá giới hạn, kiếm tu áo trắng đột nhiên cả giận nói, ngươi là đang chất vấn tín ngưỡng của chúng ta sao? Diệp Quan, kiếm tu áo trắng rất tức giận, y cả giận nói, đối với kiếm đạo, ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết, chúng ta vào sau khi tới đây tu luyện, tu vi kiếm đạo đều là đạt được đại đại tăng lên, tu luyện ở nơi này, nhân gian kiếm chủ phảng phất như ở cùng với chúng ta. Loại cảm giác này, ngươi có hiểu không? Ngươi có hiểu không? Diệp Quan, kiếm tu áo gai ở một bên cũng nói, một kiếm tu không có tín ngưỡng, đó là rất thảm thương. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, loại người như ngươi thế mà cũng có thể lấy được vợ, quả thực không có thiên lý. Nghe được kiếm tu áo gai nói, Nạp Lan già nắm chặt tay Diệp Quan, hé miệng cười một tiếng. Diệp Quan lại có chút im lặng, đương nhiên, hắn cũng ý thức được lỗi của mình. Đối với hai vị kiếm tu trước mắt này, kỳ thật, tín ngưỡng cũng là một loại động lực. Đương nhiên, vận dụng được tốt liền chính là động lực, vận dụng không tốt, đó chính là đi sai đường. Mà những kiếm tu tới nơi đây tu luyện này, đối với bản thân bọn hắn mà nói, quả thực là chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn tín ngưỡng nhân gian kiếm chủ mà nơi này là địa phương nhân gian kiếm chủ đã từng ở qua. Loại cảm giác này cũng xác thực chỉ có người tín ngưỡng mới có thể nhận thức. Lúc này, cửa Diệp phủ đột nhiên mở ra, nhìn thấy một màn này, nhóm kiếm tu ở một bên đều dồn dập lui về sau. Địa vị của Diệp gia ở bên trong Quan Huyền học viện bây giờ cũng không thấp, thực lực cũng là rất mạnh, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Đi ra chính là một lão giả, khi lão giả nhìn thấy Diệp Quan, lão đầu tiên là sững sờ, lập tức bịch một tiếng chính là quỳ xuống. Bái kiến viện trưởng. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là sửng sốt. Cái quỷ gì thế? Người Diệp gia làm sao còn quỳ xuống? Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Người biết ta? Lão giả run giọng nói. Năm đó viện trưởng tới Diệp phủ, tiểu nhân từng gặp viện trưởng một lần. Diệp Quan cười nói. Thì ra là thế, mau đứng dậy đi. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Lão giả lập tức bị một cỗ kiếm ý nhu hòa nâng lên. Mà lão giả thì liền vội vàng xoay người chạy vào trong phủ. Chỉ chốc lát, tộc trưởng Diệp gia bây giờ Diệp Lâm chính là mang theo đám người Diệp gia ra đón. Ở cổng Diệp phủ, Diệp Lâm mang theo một đám người Diệp gia cùng nhau quỳ xuống, cùng nhau nói, cùng nghênh viện trưởng. Lời vừa nói ra, những kiếm tu đứng xa xa cổng Diệp phủ kia lập tức bối rối. Viện trưởng, đây là viện trưởng Quan Huyền học viện bây giờ Diệp Quan. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, đầu của vị kiếm tu áo trắng cùng với kiếm tu áo gai kia càng là trống rỗng. Mẹ nó, đây là viện trưởng Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười. Chư vị chớ có đa lễ. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Bởi vì hắn phát hiện ra, người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Diệp Lâm vội nói. Mời vào. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Nạp Lan già đi vào bên trong Diệp phủ. Đợi sau khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già và mọi người Diệp phủ tan biến, kiếm tu áo trắng đột nhiên run giọng nói. Đó, đó là viện trưởng. Kiếm tu áo gai có chút đờ đẫn gật gật đầu. Kiếm tu áo trắng trực tiếp ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chúng ta thế mà gặp viện trưởng Quan Huyền học viện. Kiếm tu áo gai cũng là cảm thấy có chút không chân thực. Loại nhân vật này, đối với bọn hắn mà nói, đó chính là nhân vật trong truyền thuyết. Mà bọn hắn vừa rồi không chỉ gặp, còn nói chuyện với đối phương. Loại ngưu bức này, có thể thổi cả một đời. Ở bên trong Diệp phủ, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ngồi ở chủ vị. Diệp Quan để Diệp Lâm ngồi, mà Diệp Lâm làm sao cũng không nguyện ý ngồi. Diệp Quan bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc y. Diệp Quan sau khi uống một ngụm trà, hỏi, Trúc Tân cô nương không ở trong tộc. Diệp Lâm cười nói, nàng bây giờ đang ở Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan nói, tổng viện. Diệp Lâm mỉm cười, đúng thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, ta tại tổng viện làm sao chưa từng thấy nàng. Nạp Lan già liếc Diệp Quan một cái, người mỗi lần trở về đều chỉ đợi trong chốc lát, làm sao có thể nhìn thấy nàng. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, xác thực, hắn mỗi lần trở về đều chỉ đợi một lát, đừng nói người khác. Ngay cả ở với Nạp Lan già cũng không được bao lâu. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Lâm, hắn mỉm cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Lâm. Diệp Lâm vội nói, viện trưởng, chuyện này. Diệp Quan cười nói, ân tình Diệp gia tặng kiếm cùng với tương trợ năm đó, Diệp Quan ta một mực nhớ kỹ. Đây là một chút tâm ý của ta, Diệp gia chủ chớ có cự tuyệt. Diệp Lâm do dự một chút, sau đó nói, đa tạ viện trưởng. Nói xong, y thu hồi nhẫn chữ vật. Diệp Quan mỉm cười, ta muốn đi tiểu viện phụ thân từng ở nhìn một chút. Diệp Lâm vội nói, ta mang viện trưởng đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Nạp Lan già đứng dậy rời đi với Diệp Lâm. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói, những kiếm tu bên ngoài kia. Diệp Lâm cười khổ, chúng ta cũng là không có cách nào, bởi vì hàng năm đều sẽ có rất nhiều kiếm tu tới nơi này lĩnh hội. Lúc mới bắt đầu, chúng ta đã từng hữu hảo khuyên bảo bọn hắn, nhưng không có tác dụng. Dần già, chúng ta cũng chỉ có thể để mặc bọn hắn. Rất nhiều kiếm tu còn muốn tiến đến tiểu viện kiếm chủ đã từng ở, chẳng qua bị chúng ta cự tuyệt. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở lòng bàn tay ra. Một sợi kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở trên con đường dẫn đến cổng Diệp phủ. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang vọng trên toàn bộ đường phố. Đây là kiếm ý của ta, hy vọng có chỗ trợ giúp đối với chư vị. Hắn đối với hành vi của mấy vị kiếm tu này thật ra là lý giải. Bởi vì ở dưới tình huống không thể gia nhập Quan Huyền học viện, truyền thừa kiếm đạo ở bên ngoài là vô cùng ít. Một vị kiếm tu muốn đề thăng thực lực của chính mình, đường tắt thật sự là quá ít. Ngày hôm nay hắn nếu như gặp được, tự nhiên là sẽ lưu lại một phần cơ duyên ở nơi này. Về phần những kiếm tu này có thể lĩnh hội bao nhiêu, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Mà theo sợi kiếm ý này của Diệp Quan xuất hiện, những kiếm tu ở cổng Diệp phủ kia lập tức mừng rỡ như điên. Bọn hắn biết, đây là viện trưởng cho bọn hắn một cái cơ hội. Ở bên trong Diệp phủ, Diệp Lâm cười khổ. Diệp Quan làm như thế, vậy về sau Thanh Thành này sẽ càng ngày có càng nhiều kiếm tu. Chẳng qua đây cũng là một chuyện tốt. Cũng chính bởi vì duyên cớ nhân gian kiếm chủ, những năm gần đây, Thanh Thành mới có thể một mực bảo trì phồn hoa như thế. Những năm gần đây, Thanh Thành phát triển vô cùng khinh khủng. Cho dù là một số thành ở Quan Huyền vũ trụ cũng đều không nhất định phồn hoa bằng Thanh Thành. Mà cũng chính bởi vì vậy, những năm gần đây, thiên tài cùng với yêu nghiệt Thanh Thành là phi thường nhiều. Mà bây giờ Diệp Quan lưu lại một sợi kiếm ý ở nơi đây. Chuyện này liền sẽ khiến cho Thanh Thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa, sợi kiếm ý này là lưu ở cổng Diệp phủ. Người Diệp phủ có khả năng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trong khi nói chuyện, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đã đi tới tiểu viện nhân gian kiếm chủ từng ở kia, mà Diệp Lâm thì lặng lẽ lui xuống. Diệp Quan lôi kéo Nạp Lan già đi vào tiểu viện, nhìn tiểu viện. Vẻ mặt của Diệp Quan hơi có chút phức tạp. Trước đó sau khi tán gẫu với tháp nhỏ, hắn biết rất nhiều chuyện về cuộc đời của cha già. Hắn biết, lúc trước cha già tại Diệp gia thế nhưng là rất không được hoan nghênh, không chỉ bị tộc nhân của mình vứt bỏ. Cha già còn suýt nữa chết tại Diệp gia. Kỳ thật, cha già sau này cho dù tiêu diệt Diệp gia cũng đều không quá đáng. Chẳng qua, cha già cũng không có làm như vậy. Diệp Quan biết, cha già đối với Diệp gia là không có bất luận cảm tình gì. Không có tình cảm, tự nhiên cũng không tồn tại hận ý. Diệp Quan mang theo Nạp Lan già đi vào trong một gian phòng ở cách đó không xa. Hắn một lần nữa nhìn thấy hai bức tượng đất nhỏ nhìn thấy lúc trước kia. Một bức là cha già, còn một bức là Diệp Linh cô cô. Diệp Quan đang muốn sờ hai bức tượng đất nhỏ kia. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Hắc! Diệp Quan quay người. Một nữ tử đã đứng sau lưng hắn. Người tới chính là Diệp Linh. Diệp Quan mỉm cười. Linh cô cô. Diệp Linh cười nói. Lần trước không có nói cho ngươi biết thân phận chân thật, không trách ta chứ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Trách gì chứ? Diệp Linh cười cười. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan già. Vợ của ngươi thật là xinh đẹp. Nạp Lan già mỉm cười. Tạ ơn. Diệp Linh cười nói. các ngươi làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Diệp Quan nói, tới nơi này nhìn cha già, cũng thuận tiện nhìn cô một chút. Diệp Linh đi đến ngồi xuống một bên, nàng mỉm cười nói, kỳ thật, KKI cũng không quá ưa thích trở về nơi này, chẳng qua ta vẫn là ưa thích nơi này. Bởi vì ta và Y đã sinh sống ở nơi này hơn 10 năm. Tất cả những điều tốt đẹp chúng ta có đều ở đây. Diệp Quan nói khẽ. Cô vẫn là chuẩn bị ở chỗ này chờ cha già sao? Diệp Linh trừng mắt nói. Cha ngươi không có nói với ngươi sao? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nói cái gì? Diệp Linh cười nói. Y không nói. Ta đây cũng không thể nói nhiều. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Linh cười nói. Về sau ngươi sẽ biết. Diệp Quan cười khổ. Diệp Linh đột nhiên đi đến trước mặt Nạp Lan già. Nàng khẽ vuốt vuốt bụng dưới Nạp Lan già, cười nói. Là trai hay gái? Nạp Lan già vụng trộm nói một câu ở bên tai Diệp Linh. Diệp Linh lập tức nở nụ cười. Diệp Quan im lặng. Kỳ thật, hắn nếu như muốn biết giới tính hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Bởi vì đối với hắn mà nói, trai hay gái hắn đều ưa thích. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nghe nói ngươi muốn thành lập một cái trật tự. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Diệp Linh cười nói. Năm đó Kaka cũng muốn làm chuyện này. Chẳng qua về sau y phát hiện ra y cũng không thích hợp. Thế là liền giao nhiệm vụ này cho ngươi. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài. Muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Quan gật đầu. Xác thực không dễ dàng. Chẳng qua, ta sẽ cố gắng. Diệp Linh mỉm cười. Cố gắng lên. Diệp Quan cười nói. Cô hiện tại cư ngụ ở chỗ nào? Diệp Linh trước mắt cũng không phải là bản thể, chẳng qua là một cỗ phân thân, mà bản thể chân chính. Hắn vậy mà nhìn không ra. Chuyện này khiến cho hắn có chút chấn kinh. Phải biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể làm được thông qua phân thân nhìn bản thể. Nhưng mà, hắn căn bản không có nhìn thấy bản thể của Diệp Linh. Diệp Linh cười nói, ta ở một địa phương cách nơi này rất xa rất xa. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Diệp Linh lại là đột nhiên nói, ta còn có một số việc gấp, tạm thời không thể nói chuyện với ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên xuất ra một cái hộp đưa cho Nạp Lan già. Đây là cho bảo bảo trong bụng của ngươi, chờ ta rảnh rỗi, ta lại tới tìm các người chơi. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vị cô này so với lần trước vui vẻ hơn rất nhiều. Nạp Lan già có chút hiếu kỳ mở cái hộp kia ra. Vừa mở hộp ra, trong hộp chính là truyền ra tiếng nhạc êm tai, mà ở trong hộp, một người tí hon đang uyển chuyển nhảy múa, cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già nhìn nhau cười một tiếng. Hai vợ chồng ở trong phòng một lúc rồi rời đi. Vào lúc rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện này, nói khẽ. Không biết sau này cha già có trở về nhìn một chút không? Diệp Quan cùng với Nạp Lan già rời khỏi Thanh Thành. Hai người trực tiếp về Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Ở trong một gian tiểu viện, Diệp Quan nằm ở trên ghế nằm. Ở bên cạnh hắn là Nạp Lan già. Nạp Lan già mặc một bộ váy dài đỏ nhạt, dung nhan tuyệt thế. Nạp Lan già đang hồi báo cho Diệp Quan về sự phát triển của Huyền Học Viện những năm gần đây. Diệp Quan vốn đang muốn làm trưởng quỹ vung tay, nhưng Nạp Lan già lần này cũng không có nuông chiều hắn. Bởi vì lúc Tần Quan rời đi đã từng giao phó nàng, Diệp Quan có khả năng không quản sự tình, nhưng tất cả mọi chuyện nhất định phải cho hắn biết, để cho trong lòng hắn có sự hiểu rõ. Kỳ thật Tần Quan vô cùng rõ ràng. Diệp Quan không có khả năng vướng vào những chuyện vụn vặt này, mà hắn cũng không cần vướng vào những chuyện vụn vặt này. Đối với Quan Huyền Học Viện mà nói, Diệp Quan hiện tại chính là giường cột. Có hắn ở đây, học viện liền không loạn được. Bởi vì các phương diện Quan Huyền Học Viện bây giờ đều đã dần dần thành thục, có thể tự động vận chuyển. Đương nhiên, đại phương hướng cùng với đại phương châm vẫn là phải có người chế định. Mà trước đó tất cả những thứ này đều là Tần Quan tại làm. Nhưng bây giờ, Tần Quan hiển nhiên là muốn để cho Diệp Quan trở thành người này. Diệp Quan tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Diệp Quan nằm ở trên ghế nằm, lặng lặng nghe. Nghe một hồi, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. bởi vì hắn phát hiện ra trong bất chi bất giác, vũ trụ cùng với tinh vực quan huyền học viện nắm giữ đã hơn một vạn. Nói một cách đơn giản, những nơi hắn đã đi qua trên đường đi, hiện tại cũng đã biến thành quan huyền vũ trụ. Hơn nữa, tần quan ở trong từng cái vũ trụ cũng bắt đầu phổ biến quan huyền pháp. Quan huyền pháp dần dần sẽ diễn biến thành luật pháp vũ trụ, quy tắc vũ trụ. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì một khi quan huyền pháp biến thành một loại quy tắc ở giữa vũ trụ, như vậy, về sau sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện. Ví dụ như quan huyền pháp nếu như bất công, hoặc là người dùng pháp không tốt. Như vậy, pháp này liền sẽ biến thành ác pháp. Một khi quan huyền pháp biến thành ác pháp, như vậy trật tự mới cũng sẽ biến thành trật tự ác. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già. Nạp Lan Già rõ ràng cũng hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Quan, lập tức nói: chúng ta có một đội ngũ khổng lồ đang không ngừng hoàn thiện quan huyền pháp. Không chỉ như thế, ở một số địa phương đặc thù, chúng ta còn chế định quan huyền pháp đặc thù. Diệp Quan nói khẽ, quan huyền pháp mở rộng, hẳn là gặp không ít vấn đề cùng với khó khăn. Nạp Lan Già gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan lắc đầu thở dài. Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, thành lập một cái trật tự vũ trụ hoàn toàn mới, căn bản không phải là một mình hắn có thể hoàn thành. Bởi vì đó cũng không phải có thực lực liền làm được. Dương gia dựa vào nội tình cùng với thực lực hai đời mới làm được như bây giờ. Nạp Lan Già tiếp tục nói, còn có một vấn đề, đó chính là nội bộ học viện bắt đầu xuất hiện từng phe phái. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Già, từng phe phái. Nạp Lan Già gật đầu. Diệp Quan nói một chút. Nạp Lan Già muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, Nạp Lan gia cũng tính một phái sao? Nạp Lan Già khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Nạp Lan Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, hiện tại đại khái chia làm bốn phái, Nạp Lan tộc một phái, Thiên Long tộc một phái, Chân Vũ trụ một phái, còn lại là những thế lực Tuế Nguyệt Trường Hà kia một phái. Về phần những thế lực nhỏ kia, bọn hắn cũng đều đang kết bè kết phái. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt lo lắng. Mẫu thân từng nói, hiện tại quan huyền học viện mặc dù hết sức đoàn kết, thế nhưng nội bộ đã bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề. Đến một ngày không có người Dương gia trấn áp, học viện sẽ sụp đổ trong nháy mắt, đồng thời làm hại toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan nói khẽ, ta dự liệu được sẽ có những vấn đề này. Chỉ là không có nghĩ tới những vấn đề này tới nhanh như vậy. Nạp Lan Già nói, vấn đề hạch tâm là thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Đây là mục đích của Dương gia chúng ta, nhưng cũng không phải là mục đích của hết thảy thế lực. Mục đích của bọn hắn là muốn ở dưới trật tự hoàn toàn mới này thu hoạch càng nhiều chỗ tốt cùng với lợi ích. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đây cũng là sự tình bình thường. Nạp Lan Già khẽ gật đầu. Chúng ta cũng đang tận lực cân bằng thế lực nội bộ học viện. Phân phối lợi ích cũng là đang tận lực tranh thủ làm được công bằng. Nói xong, nàng lôi kéo tay Diệp Quan. Cho dù quan huyền pháp chân chính phổ cập, cũng không có cách nào chân chính làm được cân bằng toàn bộ vũ trụ. Càng không thể giải quyết vấn đề một mỗi cái vũ trụ đều sẽ xuất hiện vũ trụ kiếp. Những vấn đề này ta đã từng hỏi mẫu thân. Mẫu thân nói đến lúc đó ngươi đến giải quyết. Vợ chồng chúng ta nhất thể. Có một số việc ta không hỏi ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không muốn biết. Diệp Quan nắm chặt tay Nạp Lan Già, mỉm cười. Cũng không phải muốn giấu ngươi. Chỉ là có một số sự tình bây giờ nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nạp Lan Già khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Vũ trụ kiếp, Chân Tỷ. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới nữ nhân trấn áp vũ trụ kiếp kia. Mà vào giờ khắc này hắn cũng mới hiểu được. Hóa ra vũ trụ kiếp ở vùng vũ trụ này so với vũ trụ kiếp phía ngoài đều khủng bố hơn. Bởi vì vũ trụ kiếp ở nơi này đã bị trấn áp vô số lần. Ác đạo. Diệp Quan chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Thời gian của mình cũng không còn nhiều. Lúc này, Nạp Lan Già đột nhiên nói khẽ. Khi nào thì đi? Nàng biết, Diệp Quan muốn đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Già, mỉm cười. Ta sẽ ở lại với nàng thêm một quãng thời gian. Nạp Lan Già cũng không có cự tuyệt. khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan ở lại học viện với Nạp Lan Già thêm nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn không có tu luyện, ban ngày bồi tiếp Nạp Lan Già làm việc, ban đêm bồi tiếp Nạp Lan Già đi ngủ. Nửa tháng sau, Diệp Quan đi. Ở cửa đại điện, Nạp Lan Già ngẩng đầu nhìn đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời kia, thật lâu không lên tiếng. Từ khi thành hôn với Diệp Quan đến nay, đây là khoảng thời gian họ ở bên nhau lâu nhất. Nếu như có thể lựa chọn, nàng vẫn là hy vọng có thể trở thành một đôi đạo lữ bình thường với Diệp Quan, bởi vì nàng đối với quyền lực cũng không có khát vọng như vậy. Nhưng nàng biết, thân phận của Diệp Quan làm cho hắn không có khả năng là một người bình thường. Điều nàng nên làm bây giờ là ủng hộ hắn thật tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Nạp Lan Già đột nhiên cúi đầu nhìn phần bụng nhô lên của mình, mỉm cười nói, lần sau phụ thân ngươi trở về, hẳn là lúc ngươi đi ra. Diệp Quan sau khi rời khỏi Quan Huyền vũ trụ, đi tới Thiên Long tộc, sau đó mang đi Ngao Thiên Thiên, tiến thẳng đến chân vũ trụ. Ở bên trong chân thần điện, một nữ tử đang phê duyệt tấu chương. Nữ tử ăn mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, bụng hơi phình ra. Nữ tử này chính là Từ Thụ. Đúng lúc này, Từ Thụ dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa đại điện. Nơi đó chẳng biết lúc nào đã có một vị nam tử đứng đấy. Người tới chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, Từ Thụ mỉm cười. Trở về rồi. Diệp Quan đi vào trong điện. Người còn lại trong điện vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, đều hết sức thức thời lui xuống. Diệp Quan bây giờ, không chỉ có riêng là vương Quan Huyền vũ trụ, cũng là vương chân vũ trụ. Diệp Quan đi đến trước mặt Từ Thụ, hắn mỉm cười. Theo ta đi một chút. Từ Thụ gật đầu. Được. Hai người đứng dậy rời khỏi chân thần điện. Từ Thụ đột nhiên nói. Nói một chút chuyện bên ngoài của ngươi. Diệp Quan cười nói. Ngươi có hứng thú đối với cái này? Từ Thụ khẽ gật đầu. Diệp Quan nói khẽ. Kỳ thật, cũng không có cái gì có thể nói. Từ Thụ trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó kể sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này. Sau khi nghe xong, Từ Thụ nói khẽ. Không ngờ tới vũ trụ vậy mà lớn như thế. Hơn nữa, bên ngoài còn có nhiều văn minh chúng ta không biết như vậy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta cũng rất bất ngờ. Từ Thụ đột nhiên nói. Người kế tiếp là tiếp tục đi bên ngoài sông sáo sao? Diệp Quan gật đầu. Từ Thụ muốn nói lại thôi. Diệp Quan giữ chặt tay Từ Thụ, mỉm cười nói. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ đã rất lớn. Đã đến lúc dừng lại và ổn định học viện, phải không? Từ Thụ gật đầu. Học viện cùng với tiên bảo các bây giờ, cơ hồ đã nắm giữ hết thảy vũ trụ cùng với thế giới đã biết. Nội bộ học viện không phải hết sức ổn định. Có nhiều vấn đề đang tồn tại. Diệp Quan nói. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn đi sông sáo. Đi thấy chút việc đời. Từ Thụ suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Cũng đúng. Ngươi ở lại học viện cũng không giúp được cái gì. Diệp Quan trợn trắng mắt. Ngươi nói gì vậy? Từ Thụ cười nói. Ngươi không phải mọi chuyện cần thiết đều giao cho người khác sao? Diệp Quan cười nói. Ta nghe nói. Chân vũ trụ tự thành một phái. Từ Thụ khẽ gật đầu. Không có cách nào. Không chỉ chân vũ trụ chúng ta, nội bộ học viện hiện tại đã bắt đầu phân chia bè phái. Từng phe phái đều không từ thủ đoạn muốn gia nhập nội các, mong muốn thu hoạch nhiều quyền phát biểu hơn. Vấn đề này, ngươi vẫn là phải coi trọng một thoáng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Vấn đề này, đến đời ngươi phải giải quyết. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giao vấn đề này cho con trai ta giải quyết. Cha già có khả năng hố con, hắn cũng không muốn hố con. Từ Thụ cũng khẽ gật đầu. Quan Huyền học viện hiện tại cũng không phải Quan Huyền học viện lúc trước. Đừng nói con trai của Diệp Quan. Diệp Quan đi xử lý những chuyện này cũng đều tốn sức. Diệp Quan đột nhiên nói. Tử Nhu đâu? Ngươi vẫn còn nhớ ta sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ váy dài vàng nhạt, ôn nhu thanh nhã. Người tới chính là Tử Nhu. Diệp Quan mỉm cười nói. Làm sao lại quên ngươi chứ? Nói xong, hắn đưa tay trái ra. Tử Nhu thản nhiên liếc mắt nhìn tay trái Diệp Quan. ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó lại nói, Từ Kính đâu? Từ Thụ nói, Từ Kính đi tu luyện, hiện tại cũng không biết trà trộn ở nơi nào. Diệp Quan hơi kinh ngạc, đi tu luyện. Từ Thụ gật đầu, đã ra ngoài rất lâu. Diệp Quan lập tức có chút lo lắng. Từ Thụ cười nói, yên tâm, trên người nàng có bảo vật chân tỷ lưu lại, người bình thường không đả thương được nàng. Chân tỷ, lời vừa nói ra, ba người đều là trầm mặc. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ, chúng ta đi thăm chân tỷ một chút. Từ Nhu cùng với Từ Thụ cơ hồ là chăm miệng một lời. Được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đi. Dứt lời, hắn trực tiếp mang theo hai nữ tan biến ngay tại chỗ. Lần này, không chỉ muốn thăm chân tỷ, hắn cũng muốn thuận tiện cương với ác đạo kia. Mẹ nó, thanh huyền kiếm trong tay, chém chết à đàn bà này. Diệp Quan mang theo hai nữ đi tới kiếp giới. Mới vừa tiến vào kiếp giới, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Vũ trụ kiếp. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cỗ uy áp này so với lúc trước lại mạnh hơn không ít. Vũ trụ kiếp này thật sự là càng ngày càng mạnh. Vẻ mặt của Từ Thụ cùng với Từ Nhu cũng là vô cùng ngưng trọng. Bọn họ bây giờ còn chưa có tiến vào khu vực hạch tâm kiếp giới. Nhưng cỗ uy áp này đã ép cho các nàng có chút nghẹt thở. Lúc này, Diệp Quan phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý tuôn ra, trong chớp mắt, cỗ uy áp đặt ở trên người hai nữ lập tức bị bức lui. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Thực lực của Diệp Quan hiện tại đã khiến cho nàng cũng đều có chút nhìn không thấu. Tốc độ để thăng thực lực của tên gia hỏa cũng quá kinh khủng rồi. Từ Thụ cũng có chút chấn kinh. Bởi vì nàng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan hôm nay vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người đi về phía khu vực hạch tâm nơi xa. Rất nhanh, ba người gặp được một phiến lôi khu. Đó là một mảnh lôi khu màu máu. Bên trong lôi khu, tản ra từng đạo lôi điện kinh khủng. Vẻ mặt của Từ Thụ cùng với Từ Nhu đều có chút ngưng trọng. Diệp Quan nhìn phiến lôi khu kia, ác đạo ra đây, oanh. Một đạo ánh chớp màu máu đột nhiên bộc phát ra từ trong lôi khu, đánh thẳng đến ba người Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp kéo hai nữ ra phía sau, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, vung ra một kiếm, oanh. Đạo ánh chớp màu máu kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn bức đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này, một đạo huyết ảnh đột nhiên lóe lên từ giữa sân, oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Mà chỗ đứng nguyên bản của Diệp Quan xuất hiện một nữ tử mặc váy màu đỏ máu, ở quanh thân tản ra từng đạo lôi uy kinh khủng. Ác đạo lạnh lùng nhìn Diệp Quan phía xa. Ngươi có phải lại muốn ăn đòn? Ở nơi xa, Diệp Quan nhẹ cười cười. Đến đây, nói xong, hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm ác đạo, kiếm vực. Mà ở trong nháy mắt kiếm vực xuất hiện, vô số kiếm quang giết ra. Ác đạo mặt mũi tràn đầy khinh thường, phất tay áo vung lên. Một mảnh ánh chớp màu máu chấn động mà ra. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang kia bị chấn nát trong nháy mắt. Không chỉ như thế, kiếm vực của Diệp Quan cũng vỡ nát trong nháy mắt. Diệp Quan liên tục lùi lại, vẻ mặt trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Từ Thụ cùng với Từ Kính đều biến đổi. Ác đạo cũng không tiếp tục ra tay. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ở nơi xa, cười lạnh. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là tiểu ma cà bông, có thể tùy ý bắt chẹt? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, cười nói. Hóa ra, chênh lệch giữa chúng ta cũng không có lớn như vậy. Kỳ thật mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn xem chênh lệch hiện tại giữa hắn cùng với ác đạo đến cùng lớn bao nhiêu. Phải biết, lúc trước hắn đối mặt với ác đạo, thế nhưng là ngay cả cơ hội xuất thủ cũng đều không có. Nhưng bây giờ, ác đạo này đã không năng lực miểu sát được hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có dốc toàn lực. Nghe được Diệp Quan, ác đạo híp hai mắt lại, à mở lòng bàn tay ra. Một đoàn lôi điện như máu xuất hiện ở trong lòng bàn tay ả. Sau một khắc, ả đột nhiên vung về phía Diệp Quan nơi xa. Trong chốc lát, đoàn huyết lôi kia trực tiếp hóa thành một tia sét đánh về phía Diệp Quan. Uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên trong huyết lôi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kiếp giới, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đâm ra một kiếm. Oanh! Một kiếm này ra, đạo lôi điện màu máu kia trực tiếp nứt ra. Bởi vì Diệp Quan lần này dùng chính là thanh huyền kiếm. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn quang, tay phải cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Oanh! Đạo lôi điện màu máu kia trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt hắn. Ầm! Một mảnh kiếm quang cùng với ánh chớp vỡ nát, Diệp Quan liên tục lùi lại mấy ngàn trượng có hơn. Mà hắn vừa dùng lại một cái, một mảnh ánh chớp một lần nữa bổ về phía hắn. Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên chém, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan liên tục lùi lại một lần nữa, mà lần này, hắn lui chừng vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Ở nơi xa, ác đạo cũng không tiếp tục ra tay, ả lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trên tay Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khinh thường, còn cầm một kiện thần vật. Lúc này, Từ Nhu xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, nàng trầm giọng nói, không có sao chứ. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười nói, không có việc gì. Từ Nhu có chút bất mãn, không có việc gì. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn ác đạo xa xa, cười nói, ta đã biết thực lực đại khái của ả. Thực lực của ác đạo trước mắt này khẳng định là mạnh hơn rất nhiều so với cường giả chín thành thần tính bình thường, nhưng lại yếu hơn so với loại độc mở một đạo kia. Thế nhưng, thực lực của ác đạo này lại là đang không ngừng gia tăng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi cũng biết thần nhất đúng không? Thần nhất. Ác đạo lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan nhìn chằm chằm ác đạo, ta hiện tại là người thừa kế của thần nhất. Hắn thế nhưng cũng không quên, ác đạo trước cái này cũng đã từng thuộc về thần điện. Ác đạo mặt không biểu tình, có quan hệ gì với ta? Diệp Quan yên lặng, quả nhiên, con ả này vẫn là không nhận. Ác đạo đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão sư cuối cùng vẫn sai. Diệp Quan nhìn thoáng qua ác đạo, lúc trước ông ấy còn sống, trật tự tại thần nhất vũ trụ không phải rất tốt sao? Ác đạo thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, nhưng sau khi ông ta đi thì sao? Thần điện biến thành dạng gì? Thần nhất vũ trụ lại biến thành dạng gì? Diệp Quan yên lặng. Ác đạo tiếp tục nói, vạn vật vạn linh không ngừng cướp đoạt vũ trụ, bọn hắn là vì mạnh lên, vì sống càng lâu, nhưng bản thân vũ trụ liền nên chết sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy chuyện này có thể giải quyết bằng một phương thức khác. Ác đạo châm chọc nói, giải quyết bằng một phương thức khác, nhân loại, ngươi thật sự xem thường sự tham lam và ác tính của nhân loại các ngươi. Ngươi biết ta vì sao tồn tại không? Cũng là bởi vì tham lam và ác tính của nhân loại của các ngươi tạo thành ta. Các ngươi có thể tạm thời áp chế ta, nhưng các ngươi không áp chế nổi tham lam và ác tính của nhân loại các ngươi. Từ Nhu đột nhiên nói, ngươi muốn hủy diệt vạn vật vạn linh, mà vạn vật vạn linh khẳng định không nguyện ý bị ngươi hủy diệt, cho nên hai bên chúng ta đều không cần xoắn suýt vấn đề này. Bởi vì vấn đề này không có đúng và sai, chỉ có lập trường. Ác đạo nhìn thoáng qua Tử Nhu, các ngươi sẽ tự mình gánh ác quả. Không có một cái vũ trụ nào có thể tồn tại vĩnh hằng. Đây là một cái luân hồi, là quy tắc vũ trụ chí cao vô thượng. Cho dù là lão sư năm đó cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Diệp Quan đột nhiên cười nói, ác đạo, vấn đề này chúng ta về sau lại thảo luận. Hôm nay chúng ta tới nơi này là muốn gặp chân tỷ một lần, chân thần. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của ác đạo trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Cút, oanh, thanh âm vừa dứt, từng đạo lôi uy kinh khủng lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể ả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Con ả này nổi điên cái gì? Không dám khinh thường, hắn cầm thanh huyền kiếm vung nhanh, từng đạo kiếm quang chấn động mà ra. Nhưng mà, những kiếm quang này của hắn căn bản ngăn không được những ánh chớp kia. Vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp vỡ nát yên diệt. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn dung hợp với Ngao Thiên Thiên đồng thời kích hoạt huyết mạch, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Ngay sau đó, vô số ánh chớp kia bị chấn áp yên diệt trong nháy mắt. Ác đạo mãnh liệt xoay người, gằn giọng nói. Chân thần. Không có bất kỳ đáp lại gì. Ác đạo sau khi gằn giọng nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, Chân tỷ cũng không có xuất hiện. Diệp Quan nói, Chân tỷ. Không có trả lời. Diệp Quan tiếp tục nói, Chân tỷ. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Quan lộ ánh mắt phức tạp, sau đó thấp giọng thở dài. Nếu Chân tỷ không muốn gặp chúng ta, vậy thì chúng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo hai nữ liền muốn rời đi. Lúc này, Từ Nhu lắc đầu cười một tiếng. Chiêu này của ngươi không có tác dụng đối với Chân tỷ. Diệp Quan. Từ Nhu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Chân tỷ, đi ra gặp gỡ đi. Vẫn không có đáp lại. Từ Nhu đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Một bộ váy dài như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Từ Chân. Nhìn Từ Chân chậm rãi đi tới trước mắt. Từng màn trong quá khứ lập tức hiện lên ở trong đầu Diệp Quan. Từ Chân nhìn ba người trước mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Đã lâu không gặp. Từ Nhu cùng với Từ Thủ Thoáng cái liền vọt tới trước mặt Từ Chân, sau đó ôm chặt nàng. Từ Chân cũng là nhẹ nhàng ôm hai nữ, trong mắt tràn đầy thần sắc cưng chiều. Một lát sau, Từ Nhu cùng với Từ Thụ lui qua một bên, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Từ Chân, mỉm cười. Chân tỷ. Từ Chân đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng gương mặt Diệp Quan, mỉm cười nói. Trưởng thành rồi. Vẫn là ôn nhu như vậy. Diệp Quan nắm tay Từ Chân, mỉm cười nói. Chân tỷ, thật xin lỗi. Còn cần ngươi chờ một đoạn thời gian. Từ Chân gật đầu, mỉm cười. Không sao. Diệp Quan nói khẽ. Ở nơi này, khẳng định hết sức nhàm chán đúng không? Từ Chân giữ chặt tay Diệp Quan, cười nói. Bồi Chân tỷ đi một chút. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân lôi kéo Diệp Quan đi về phía phiến lôi kiếp kia. Vừa đi hai bước, dường như nghĩ đến cái gì. Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Nhu cùng với Từ Thụ xa xa. Các ngươi sửng sốt làm cái gì? Cùng đi thôi. Hai nữ hơi sững sờ, lập tức nhoẻn miệng cười, vội vàng đi theo. Từ Chân mang theo ba người Diệp Quan đi đến hạch tâm phiến lôi khu kia, càng đến gần phiến lôi khu kia, cỗ uy áp kia liền càng khủng bố hơn. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Bên trong phiến lôi khu kia ẩn chứa uy áp khủng bố, khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, nguy hiểm. Chưa bao giờ cường liệt như lúc này. Từ Nhu đột nhiên nói, Chân tỷ, đây là kiếp kia. Từ Chân khẽ gật đầu. Kiếp nạn này đã bị ta trấn áp vô số lần. Uy lực của nó không ngừng đề thăng nếu như bộc phát ra. Những vũ trụ đã biết hiện tại hẳn là đều không thể may mắn thoát khỏi. Diệp Quan trầm giọng nói. Còn có biện pháp khác có thể khiến cho nó tan biến sao? Ví dụ như, xóa đi. Từ Chân lắc đầu. Không thể. Bởi vì nguồn gốc của nó ở chúng sinh. Bởi vậy, căn bản là không có cách xóa đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Mang ngươi tới nơi này là muốn cho ngươi trải qua một lần kiếp rất khủng bố. Ngươi có sợ hay không? Diệp Quan nắm chặt tay Từ Chân, chân thành nói. Đối với ta mà nói, gặp gỡ ngươi, đồng thời yêu ngươi. Đây mới là kiếp kinh khủng nhất đời này ta gặp phải. Bởi vì kiếp này ta cả một đời cũng đều không thể vượt qua. Tam nữ. Nghe được Diệp Quan, Từ Chân lập tức nở nụ cười. Mà Từ Nhu ở một bên thì liếc Diệp Quan một cái. Cái tên này, hiện tại là càng ngày càng biết nói lời ngon ngọt. Từ Thụ nhìn Diệp Quan một cái, mỉm cười. Từ Chân lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa, cười nói. Đừng có ba hoa, kiếp để ngươi độ lần này tên là chúng sinh kiếp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chúng sinh kiếp. Từ Chân gật đầu. Chính là kiếp bắt nguồn từ chúng sinh. Trong khi nói chuyện, mọi người đã càng ngày càng tới gần phiến lôi khu kia. Từ Chân phất tay áo vung lên. Mảnh lôi uy bao phủ ở trên người Từ Thụ cùng với Từ Nhu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lôi uy trên người Diệp Quan lại không có biến mất. Mà vào giờ khắc này, hắn đã là cố hết sức. Bởi vì vô địch kiếm ý của hắn, vậy mà đã có chút khó mà ngăn cản đạo đạo lôi uy kia. Từ Chân tiếp tục lôi kéo Diệp Quan đi về phía trung tâm phiến lôi uy kia. Vũ trụ kiếp này bắt nguồn gốc từ chúng sinh, bởi vậy còn gọi là chúng sinh kiếp. Ta hiện tại chính là muốn ngươi sớm trải qua chúng sinh kiếp. Nói xong, nàng đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Con đường tiếp theo, ngươi tự đi, tự đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, liền chậm rãi đi về phía phiến lôi khu kia. Nhưng mà mới đi được hai bước, hắn chính là cảm nhận được một cỗ uy áp đáng sợ. Cỗ uy áp kia tựa như một ngọn núi lớn nghiền ép về phía hắn. Diệp Quan nắm chặt hai tay, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Thực lực của hắn bây giờ có thể nói là tồn tại vô địch phía dưới thần tính chín thành. Mà vào giờ khắc này, cỗ uy áp kia lại làm cho hắn dâng lên một cỗ suy nghĩ không thể kháng cự. Mà sau khi tiếp tục đi về phía trước hai bước, hắn phát hiện ra thân thể của hắn đã có chút khó có thể chịu đựng. Nửa bước khó đi, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể hắn, vô địch kiếm ý liên tục không ngừng tuôn ra, chống cự từng đạo lôi uy kia. Nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện ra, kiếm ý của hắn vào lúc đối kháng với lôi uy vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Diệp Quan có chút khó có thể tin. Phải biết, từ sau khi vô địch kiếm ý nhập thần tính, cơ hồ chưa từng bị ngoại lực phá hủy. Mà vào giờ khắc này, kiếm ý của hắn vậy mà không ngăn cản nổi những lôi uy này. Diệp Quan lại một lần nữa thi triển ra kiếm vực. Nhưng mà, giống như kiếm ý, kiếm vực vừa mới xuất hiện, chính là chậm rãi tiêu tán. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân, Từ Chân mỉm cười. Tiếp tục đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, tiếp tục phóng thích kiếm ý của mình để chống đỡ những lôi uy kia. Mặc dù vẫn bị hủy như cũ, nhưng Diệp Quan cũng không từ bỏ. Một lần lại một lần nếm thử. Mà ba nữ Từ Chân thì ở phía xa lẳng lặng nhìn. Từ Nhu đi đến bên cạnh Từ Chân, nói khẽ, Chân tỷ. Thực lực của hắn bây giờ giống như còn chưa đủ để chống cự lôi uy tại nơi này. Chân khẽ gật đầu. Chính vì vậy, cho nên hắn mới cần ma luyện. Từ Nhu nói. Kiếm ý. Từ Chân mỉm cười nói. Đúng thế. Từ Nhu khẽ gật đầu. Không nói gì thêm. Mà ở nơi xa, kiếm ý của Diệp Quan một lần lại một lần bị lôi uy nơi này phá hủy. Chuyện này khiến cho hắn trở nên có chút phiền não. Nhưng rất nhanh, hắn chính là nỗ lực khiến cho mình tỉnh táo lại, đổi góc độ suy nghĩ. Lôi uy ở nơi này không phải là cơ hội cho hắn sao? Cơ hội. Một cái cơ hội tuyệt hảo ma luyện kiếm ý cùng với tự thân. Nghĩ đến đây, nội tâm Diệp Quan triệt để trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn không tùy ý phóng thích kiếm ý nữa, mà là bắt đầu chậm rãi nghiên cứu lôi uy này. Nhìn thấy một màn này, Từ Chân ở xa xa hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Từ Nhu cũng là có chút ngoài ý muốn, nói khẽ. Hắn hiện tại, so với trước kia càng thêm thành thục. Từ Chân khẽ gật đầu, trải qua nhiều hơn, tự nhiên cũng thành thục hơn. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Chân tỷ, ta kỳ thật một mực có một cái nghi vấn. Đó chính là ngươi tại sao lại ưa thích hắn. Nữ nhân đều là ưa thích người mạnh hơn mình. Mà thực lực của Diệp Quan lúc trước so sánh với Từ Chân, quả thực là khác biệt một trời một vực. Từ Chân hỏi lại. Như vậy, ngươi khi đó tại sao lại ưa thích hắn? Từ Nhu cười nói. Ta hỏi trước, ngươi trả lời ta trước. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Ta vẫn cảm thấy, nam nữ ở chung, hẳn là nên đơn giản một chút. Đừng nghĩ quá nhiều về các yếu tố bên ngoài. Nếu như ngươi ở chung với một người, còn muốn suy nghĩ thực lực của hắn có cường đại hay không? Như vậy không có ý nghĩa cỡ nào. Ngược lại, dù hắn mạnh đến đâu, cũng không có mạnh bằng ta. Ha ha. Từ Nhu liếc Từ Chân một cái. Ngươi vẫn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Từ Chân cười nói. Nói một cách đơn giản, chính là ở bên nhau vui vẻ là được. Từ Thụ đột nhiên nói. Kỳ thật, tỷ tỷ cũng không tính là yêu hắn. Từ Nhu nhìn về phía Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Từ Chân. Ngay từ đầu tỷ tỷ không kháng cự hắn. Hẳn chỉ là bởi vì hắn là người của chúng ta. Thế là, đại tỷ xem hắn như là người một nhà. Về phần sau này ở chung, đại tỷ kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì ở trong lòng đại tỷ, cái gọi là tình yêu hẳn chỉ là một loại tình cảm. Trải qua hay không trải qua, đều được. Nói xong, nàng nhìn về phía Từ Chân. Ánh mắt phức tạp. Nói một cách đơn giản, đại tỷ lúc trước đã đang tu luyện thần tính. Bởi vậy, đối đãi với mọi chuyện cần thiết đều đã không đếm xỉa đến, bao quát cả tình cảm, đúng không? Nghe vậy, trong lòng Từ Nhu giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía Tử Chân. Những năm gần đây, nàng phát hiện ra nàng không để ý đến một vấn đề. Đó chính là Từ Chân lúc trước cũng đã đang tu luyện thần tính. Người tu luyện thần tính khẳng định là xem một ít chuyện càng lúc càng mờ nhạt.